Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 81, quân không phụ thiếp, thiếp không phụ quân, hạ, lúc này, Hoàng Thiệu trở lại, hạ giọng nói, Cừ Soái muốn đi báo thù, cũng là hợp tình hợp lý, hôm qua Mạnh Ngạn đại náo huyện Cù, có lẽ Mi Tử Trọng hiện tại cũng bị thương nặng. Hắn chưa chắc đã đem tinh lực đặt ở Điện Trang, chúng ta bất ngờ tập kích tới, rồi sau đó nhanh chóng rút khỏi. Bất kể chúng ta đi tới chỗ nào, đều cần phải đảm bảo số lượng hàng. Điền Trang Mi Gia thật ra là một nơi tiếp viện vô cùng tốt, chúng ta trước đánh hạ Điền Trang, thêm một chút lương thực, cũng tốt cho mưu đồ về sau. Ta nhớ là, ở bên trong Điền Trang Mi Gia, chính là có không ít ngựa tốt. Hoàng Thiệu vừa mở lời, Quản Hợi lập tức tán thành, lúc này, Hoàng Thiệu đã biết rõ thân phận của Quản Hợi, đương nhiên sẽ nguyện ý tận tâm tận lực, y cũng xuất thân từ đội quân Khăn Vàng. Thân phận lại ở dưới Quản Hợi, hiện tại Quản Hợi xuất hiện, Hoàng Thiệu lập tức chỉnh ngay ngắn vị trí của mình, cam tâm tình nguyện bắt đầu với chủ mưu của đám người Lưu Sấm. Từ nơi này tiến vào phía Tây Vĩnh Xuyên, xa gần nghìn dặm, dù sao dọc đường cũng không thể đi cướp bóc. Lúc trước trong tay Quản Hợi đúng là có không ít lương thực nhưng trận chiến ở bãi Diêm Thủy, khiến ông lúc đó không thể không từ bỏ phần lớn vật phẩm, chỉ mang theo một chút tiền giấy và lương khô. Dọc đường theo Lưu Dũng từ bãi Diêm Thủy đều cần dùng. Mà nay hơn 30 người muốn đi Vĩnh Xuyên, dọc đường đi tốn đủ loại chi tiêu, cho nên, bổ sung lương thực, chính là sự lựa chọn tốt nhất. Lưu Sấm suy nghĩ một chút, cũng hiểu được Hoàng Thiệu nói có lý, mi gia của cải như núi, sớm muộn cũng sẽ bị Lưu bị lấy đi, trước, kia, còn có chút gia thế, đương nhiên sẽ không lo lắng đến của cải mi gia. Nhưng hiện tại bộ mặt đã bị phát hiện. Hắn và Mi Gia cũng trở thành quan hệ đối địch, sao có thể để cho Lưu Huyền Đức dễ dàng như vậy, cũng tốt, vậy theo lời Hoàng Tiên Sinh nói, chúng ta tập kích bất ngờ Điền Trang Mi Gia. Một đoàn người đưa ra quyết định, lập tức thay đổi tiến trình, bóng đêm đen như mực, trên trời xa xa mây đen kéo tới ngày càng dày đặc, đã không nhìn thấy trăng sáng, giữa cánh đồng một mảng tối đen, hơn 30 con ngựa, một chiếc xe ngựa đang vội vã chạy vào giữa cánh đồng, Bùi Thiệu cùng Bùi Vĩ và Thường Thắng đi lên trước mở đường. Lưu Sấm thì áp trận ở cuối cùng, duy trì 10 phần cảnh giác, tuy nói Mi Chúc lúc này bị sức đầu mẻ trán, nhưng vẫn nên phải cẩn thận một chút. Hai chú cháu Lưu Sấm và Lưu Dũng ở hậu trận, có thể sử dụng kỳ binh, mà Quản Hợi thì trấn thủ trung quân, đi lên ước chừng 30 phút, đằng xa ngựa phía trước đột nhiên dừng lại. Lưu Sấm vừa là gặp phiền toái, vội vàng đem thương để trước người, muốn qua tìm hiểu, nào biết được Lưu Dũng ở bên cạnh kéo cánh tay hắn lại. Mạnh Ngạn, thương của cháu đâu rồi? Thương của mình. Những lời này nghe như thế nào cũng không được tự nhiên, thương của ta vật, không quản là trong tay ai, vẫn ở trên người, không thể tốt hơn được. Tuy nhiên, Lưu Sấm vẫn theo bản năng nhìn qua thương lớn. Vừa nhìn vào, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, thương của mình thật sự là có vấn đề, đầu thương đâu? Hắn lúc này mới phát hiện ra, bàn long thương bị trơ trụi một đoạn. Lưu Dũng đặc biệt rèn ra đầu thương cho bàn long thương, nhưng không biết từ khi nào đã không thấy rồi. Chậm đã. Lưu Sấm đột nhiên nhớ tới, lúc hắn đang thúc ngựa vào tường thành phía trước chuyện cù, đầu thương của bàn long thương vẫn còn, nhưng khi hắn thúc ngựa qua tường thành trong nháy mắt, dùng lưỡi thương đánh tường thành. Sau đó hắn không để ý, nghĩ hẳn đầu thương kia chính là lúc đó bị rơi ra, chẳng qua, chỉ là ý nghĩ trong lòng Lưu Sấm cũng không quá thích dùng thương. Hậu thế có câu tục ngữ, nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương, luyện côn tính tháng, đao tính năm, thương cả đời, dùng thương, chính là một kỹ thuật sống. Tuy rằng Lưu Sấm cũng không hề sợ kỹ thuật sống này, nhưng hắn cảm thấy, dùng kỹ thuật dường như không thể phát huy được sự vượt trội của hắn. Điểm này, cuộc chiến đêm nay ở huyện Cù là rõ ràng nhất. Nếu lúc ấy có giáp tử kiếm trên tay, Lưu Sấm có 10 phần tin tưởng, hắn sẽ ở trong thành huyện Cù giết đến máu chảy thành sông. Nhưng dùng thương quả thật là quá mức tinh tế, thế, cho nên ưu thế lớn nhất của hắn, cũng chính là lực lượng quản chỉ có thể phát huy được một nửa. Hơn nữa, xác của thân thể này tuy rằng từng luyện qua thương, nhưng Lưu Sấm đối với thương vẫn như cũ không quen. Hắn thích mở rộng ra tất cả, thích vấn đề được giải quyết dứt khoát, tuy nói kiếm có thể đạt tới hiệu quả như vậy, nhưng cũng không quá thuận tay. Tuy nhiên, hắn lúc này cũng không suy xét nhiều, chỉ hạ giọng nói, có thể là ở thời điểm rời thành. Không cẩn thận rơi xuống, Lưu Sấm không đem việc hắn thúc ngựa qua Du Thủy nói ra, bởi vì hắn cảm thấy, chuyện này vẫn có chút mơ hồ, cũng may Lưu Dũng cũng không để ý, chỉ là cảm thấy đáng tiếc nói, một khi đã như vậy, chờ trở lại Dĩnh Xuyên, tìm thợ thủ công tốt rèn lại lược. Ha ha, ta nhớ là bên cai Huỳnh Dương có nhiều xưởng thủ công, do triều đình thiết lập. Đến lúc đó sai người ở đó rèn lại một lần nữa là được. Lưu Sấm hàm hồ đáp ứng, chỉ thấy Quản Hợi mang theo một người từ phía đối diện qua đây. Đại Hùng, mau cứu tiểu thư. Nhờ ánh sáng của bó đuốc, Lưu Sấm liếc mắt một cái liền nhận ra, người đi theo Quản Hợi tới, rõ ràng là nha hoàn bên người Mi Hoán, tiểu đậu tử. Tuy nhiên, hình dạng của tiểu đậu tử chính là vô cùng thê thảm, toàn thân không có một chỗ nào sạch sẽ, trên mặt bởi vì mồ hôi và bùn đất lẫn lộn cũng một chỗ, giống như con mèo nhỏ. Trong lòng cô vô cùng run sợ, nhưng khi nhìn rõ Lưu Sấm, lập tức như nhìn thấy người thân, khóc nấc lên một tiếng, bước nhanh chạy đến trước ngựa Lưu Sấm, túm lấy dây cương của Tượng Long, Đại Hùng. Nếu như ngươi không đi cứu tiểu thư thì sẽ không còn gặp được nàng nữa. Lưu Sấm xuống ngựa, kéo cánh tay tiểu đậu tử lại. Tiểu đậu tử, tam nương tử làm sao vậy? Tiểu đậu tử khóc lớn, vừa khóc vừa giảng giải lại mọi chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều cô khóc như vậy, khiến âm thanh của cô trở nên mơ hồ không rõ. Đừng nói là Lưu Sấm, bao gồm cả mấy người khác, cũng đều ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu đậu tử, cô đừng khóc, nói từ từ, tam nương tử rốt cuộc bị làm sao? Tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, tiểu đậu tử nghẹn ngào hồi lâu, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định một ít, mặc dù nói chuyện vẫn có chút hàm hồ, thậm chí trật tự cũng không rõ lắm, nhưng rốt cuộc không hề gây trở ngại để đám người Lưu Sấm nghe hiểu. Nghe tiểu đậu tử nói xong, sắc mặt Lưu Sấm xanh mét. Hóa ra, sự tình phát sinh rất đột nhiên. Sau buổi trưa, Mi Chúc còn cùng Mi Hoán nét mặt vui vẻ nói chuyện. Nhưng trước bữa cơm tối, Mi Chúc đột nhiên sai người đem Mi Hoán qua Điền Trang, nói là để nàng ở Điền Trang nghỉ ngơi, trên thực tế đã giam lỏng nàng. Ngay từ đầu, Mi Hoán cảm thấy rất hỗn loạn, cũng có chút bối rối, sau đó nàng dần dần tỉnh táo lại, mơ hồ đoán được, có thể là do chuyện của nàng và Lưu Sấm đã để lộ phong thanh ngay lúc vừa rồi, người thân cận của Mi Chúc là Mi Trạch đột nhiên xuất hiện tại Điền Trang, gã không để ý sự phản kháng của Mi Hoán, sai người cưỡng ép Mi Hoán lên xe ngựa, muốn đưa Mi Hoán đi tới huyện Đàm. Mi Hoán lúc ấy rất phẫn nộ, thậm chí kịch liệt phản kháng, nhưng Mi Trạch lại rất kiên quyết, trực tiếp cho người trói Mi Hoán bỏ vào trong xe. May mắn là trước đây Mi Hoán đã dự cảm đến tình huống không ổn. Nàng nói cho tiểu đậu tử, nếu phát sinh vấn đề, phải đi tìm Lưu Sấm, bảo Lưu Sấm cứu nàng. Tiểu thư sai ta đem cái này giao cho ngươi, còn nói mặc kệ ngươi có không cứu nàng, nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Đang nói chuyện, tiểu đậu tử từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc nhỏ, đưa cho Lưu Sấm. Lưu Sấm nhận lấy, dùng ánh sáng của bó đuốc mở ra bao vải, chỉ thấy bên trong có một cây trâm ngọc, mặt trên quấn quanh một đám tóc đen. Trâm ngọc là trước đó vài ngày Lưu Sấm giao cho nàng làm lễ vật, bao quanh bọc vải của trâm ngọc, hình như có chữ viết. Lưu Sấm để sát vào cây đuốc, chỉ thấy trên bọc vải kia viết tám chữ màu đỏ, quân không phụ thiếp, thiếp không phụ quân. Tam nương tử, rõ ràng tám chữ kia là dùng máu tươi để viết. Lưu Sấm chỉ cảm thấy trong lòng ngực có một luồng khí bốc lên thẳng đỉnh đầu, hắn nắm lấy tóc đen quấn quanh trâm ngọc kia, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm thét. A a a. Tiếng sấm vang rền, rồng bay phượng múa, ánh sáng trắng bệch chiếu sáng lên cả vùng đất, Lưu Sấm đỏ hai tròng mắt, lôi kéo tiểu đậu tử, lớn tiếng quát hỏi, nói cho ta biết, tam nương tử nàng đi đường nào? Đi bao lâu rồi? Chương 82, xung quanh nhất nộ vi hồng nhan, thượng, răng rắc. Một đám mây đen hình con rắn đang giăng dày đặc chiếu lên bầu trời đêm, dường như muốn xé rách bầu trời cao, âm âm, sấm rền vang dội, làm chấn động đất trời. Mưa rơi xuống như trút nước, khiến toàn bộ thế giới bị một màn mưa bao phủ. Chết tiệt! Mi Trạch tuy rằng khoác áo mưa nhưng toàn thân vẫn ướt đẫm, gã nhảy xuống ngựa, hung tợn đá một cước lên càng xe, chợt lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng. Mưa to trút nước càng to, đường xá cũng khó đi, đi đường ban đêm vốn cũng không phải là một chuyện tốt, mà lại còn gặp trời tiết ác liệt như thế này, khiến Mi Trạch cũng không có cách nào khác, bỗng nhiên xe ngựa bị lật. Khiến Mi Trạch không thể không tạm thời dừng lại. Trên xe đều là vật phẩm quý giá, Mi Chúc lại chuẩn bị dâng lễ vật cho Lưu Bị, cho nên, một món cũng không thể bỏ qua, nhất định phải thu dọn thật cẩn thận. Nhanh đưa xe kéo đến. Mi quản gia, kia là xe hàng hóa. Toàn bộ đều thu lại, phân công vận chuyển những thứ khác trên xe. Nói với mọi người, kế tiếp không cần đi quá nhanh. Mưa lớn như vậy, phỏng chừng cũng sẽ không ở gặp phiền toái gì. chúng ta chỉ cần ở vào trước lúc trời sáng đến Vũ Sơn, coi như là việc lớn đã thành. Đúng rồi, lấy mấy cái hộp kia tới đây cho ta, đừng để bị dính nước mưa làm hỏng. Mi Trạch nói xong, chỉ tay xuống mặt đất có mười mấy cái hộp gỗ được chế tác tinh xảo, lớn tiếng dặn dò. Hai gia đình vội vàng chạy tới, vội đem hộp gỗ từ trong nước bùn nhặt lên, đưa tới tay Mi Trạch. Mi Trạch sai người tìm đến một mảnh vải bạc, đem hộp gỗ thả cùng một chỗ, bao quanh ổn thỏa, sau đó chạy nhanh về hướng đổ xe dưới tàn cây có xe ngựa. Tiểu thư vẫn ổn chứ? Vẫn chưa có động tĩnh gì. Mi quản sự, chúng ta làm như vậy có được không? Đây chính là Tam Nương Tử. Nếu tương lai nàng thật sự gả cho Lưu Sứ Quân thì sẽ trở thành chủ mẫu. Những chuyện chúng ta làm ra hôm nay, sợ rằng sẽ làm Tam Nương Tử căm hận, đến lúc đó trả thù chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Mi Trạch cười khổ một tiếng, xua tay ra hiệu cho phu xe tránh ra, ai biết nên làm thế nào cho phải? Sự tình diễn biến thành như thế này, cho dù có là đại lão gia cũng vạn bất đắc dĩ. Được rồi, sự tình này về sau hãy nói. Trước tiên đuổi tới huyện Đàm, giao Tam Nương Tử cho nhị lão gia chiếu cố. Cùng lắm thì về sau tìm lý do đi ra ngoài, không xuất hiện trước mặt Tam Nương Tử là được. Tiểu thư, Mi Trạch cũng biết hôm nay đắc tội tiểu thư, nhưng đại lão gia có mệnh, Mi Trạch làm sao dám không tuân lời. Chờ đến huyện Đàm, gặp nhị lão gia rồi, tiểu thư muốn đánh muốn giết, Mi Trạch cũng không một câu oán hận. Hiện tại bên ngoài mưa rơi quá lớn, có nhiều thứ tạm gửi trong xe, xin thứ cho Mi Trạch đắc tội. Mi Trạch ở ngoài xe cung kính xin tha tội, rồi sau đó vén rèm xe lên, tiến vào thùng xe. Ở góc thùng xe, Mi Hoáng bị dây thừng trói chặt, miệng còn bị nhét một cái khăn tay. Trừ việc này ra, Mi Hoáng cũng không phải chịu ủy khuất gì khác. Phía dưới được lót đệm một tấm da hổ, và còn an bài một tỳ nữ ở bên cạnh hầu hạ, không dám với Mi Hoáng có nửa điểm sơ suất. Chỉ có điều trong mắt của Mi Hoáng vẫn tràn đầy phẫn nộ. Nhìn thấy Mi Trạch lên xe, nàng hừ một tiếng, vừa nghiêng đầu liền không nhìn gã nữa. Tiểu thư, ngươi hà tất phải làm như vậy? Mi Trạch làm sao có thể không nhìn ra oán hận của Mi Hoáng, nhưng gã thì có biện pháp gì? Ăn bổng lộc của quân, phân ưu vì quân, y là gia thần của Mi gia, mà chủ của Mi gia là Mi Chúc, Mi Trạch cũng không để ý quá mức đến suy nghĩ của Mi Hoáng, tuy rằng trong nội tâm có chút hổ thẹn. Nhưng Mi Trạch cuối cùng vẫn là lựa chọn ủng hộ Mi Chúc. Gã thở dài, lại dặn dò tỳ nữ hai câu, liền xoay người rời khỏi thùng xe. Răng rắc, lại là một tia chớp điện, đem cánh đồng bát ngát đang bao phủ một mảnh ảm đạm, chợt lại trở nên đen xì như mực. Xem bộ dạng như vậy, chỉ sợ trận mưa này không thể dừng được trong chốc lát. Mi Trạch có tâm tìm chỗ tránh mưa, nhưng lại nghĩ tới phân phó của Mi Chúc, ý niệm này trong đầu chợt mất tâm. Lúc này, xe ngựa đã chỉnh lý song song. Mi Trạch trơ minh lên ngựa, hạ lệnh tiếp tục đi tới. Mi quản sự, ngày đêm đi giường, cũng không dễ dàng gì. Chúng ta đã tổn thất ba con ngựa, một chiếc xe. Nếu tiếp tục chạy đi, làm không tốt còn có thể xảy ra ý muốn không ngờ tới, sao không tìm nơi nghỉ ngơi một chút? Nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Mi Trạch cả giận nói, nếu chậm trễ việc của đại lão gia, ai có thể gánh chịu tội đây? Trái phải đều là mấy người chú cháu Lưu Dũng, đại lão gia bày ra thiên la địa võng. Chẳng lẽ bọn hắn lai còn có thể chạy sáng ni thì nói như vậy, nhưng Mi Trạch lại không thể không cẩn thận. Vừa mới bắt đầu để Mi Nguyên mang theo hơn 100 người vây giết Lưu Sấm, kết quả bị Lưu Sấm giết ra khỏi vòng vây. Mi Trạch không biết Lưu Sấm hiện giờ có bao nhiêu lợi hại, nhưng Lưu Sấm hiện giờ đã không còn là kẻ nhát gan trước kia trong tâm trí gã nữa. Người này dám cùng Tam tướng quân khiêu chiến, vả lại đến bây giờ còn sống tiêu dao khoái hoạt. Bản thân đã nói lên Lưu Sấm không giống bình thường. Tuy rằng Mi Trạch cũng cho rằng Lưu Sấm ở huyện Cù khó lòng thoát chết, nhưng nếu Mi Chúc phân phó, gã nhất định phải vâng theo. Vì thế thở dài. Bảo mọi người giảm tốc độ, cẩn thận tiến lên. Tránh mưa, như vậy cũng không được. Nhưng chúng ta có thể từ từ đi, cũng không tính là chống lại mệnh lệnh. Đoàn xe dưới sự chỉ huy của Mi Trạch, lại khởi hành, thế nhưng so với lúc trước, tốc độ hiển nhiên thả chậm rất nhiều, mưa càng rơi xuống càng lớn. Vũ Sơn giống như con thú lớn ngủ say, hiện ra trong tầm mắt của Mi Trạch, truyền lệnh xuống, mọi người phải cẩn thận nhiều hơn. Phía trước chính là đường mòn Vũ Sơn, đường cũng không quá dễ đi, cẩn thận đi chậm lại, đừng để xảy ra chuyện. Theo lệnh của Mi Trạch, tốc độ của đoàn xe chậm dần. Sau khi đoàn xe chậm rãi đi vào đường mòn Vũ Sơn, Mi Trạch bỗng nhiên có một dự cảm không yên, gã ngồi trên lưng ngựa, nhìn chung quanh, nhưng không có vấn đề gì xảy ra. có lẽ là do giông bão nháo loạn, gã tự an ủi mình trong lòng, nhưng theo bản năng, vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Đoàn xe đã đi được 2/3 đoạn đường đến Vũ Sơn, đã loáng thoáng nhìn thấy được cửa ra vào của đường mòn, Mi Trạch nhẹ nhàng thở ra, la lớn, tăng thêm tốc độ, nhanh chóng đi qua đường mòn. Chỉ cần chúng ta đi qua con đường này, là có thể tìm nơi nghỉ ngơi. Mi quản sự anh minh. Đồng khách Mi đồng khách Thanh lớn tiếng reo hò. Nói thật, dọc đường mưa giông nguy hiểm liên tiếp, người đã kiệt sức từ lâu, ngựa thì mệt lử. Tất cả mọi người cảm thấy mệt mỏi, càng bị trận mưa khắc nghiệt này làm cho vô cùng tức giận. Hiện giờ có thể tìm nơi nghỉ ngơi, tâm tình của mọi người tự nhiên lập tức thư giãn. Vài tên đồng khách vội vàng lấy roi thúc ngựa, phía đường mòn tìm hướng cửa mà tới, cấp tốc đi vội vàng. Băng, băng, hai tiếng dây cung khẽ rung động, lại bị tiếng giông che đi. Hai mũi tên nhọn dường như không có căn cứ, đột nhiên từ giữa màn mưa thoát ra, hai đồng khác xông lên phía trước không kịp chuẩn bị liền bị mũi tên nhọn bắn rơi xuống ngựa. Chỉ nghe tiếng hai người kêu thảm một tiếng, liền lại không một chút tiếng động, không để cho những người khác kịp phản ứng, dây cung lại lần thứ hai mãnh liệt vang lên. Từ góc nhỏ hai bên sườn núi bay ra hai mũi tên, hai đồng khách lập tức lật người ngã xuống ngựa. Địch tập kích. Mi Trạch bất ngờ tỉnh táo lại, phát ra tiếng quát tháo xé ruột xé gan, cùng lúc đó, từ trên sườn núi truyền đến một tiếng gầm thét, Tam nương tử chớ hoảng sợ, Hùng ngốc tới cứu nàng rồi. Một bóng dáng khôi ngô cường tráng, từ trên sườn núi trong bụi cỏ thoát ra. Thân thể khổng lồ, nhưng linh hoạt, tốc độ quái lạ, trong chớp mắt liền vọt tới bên đường mòn. Hai đồng khách lập tức giục ngựa tiến lên ngăn trở, chỉ thấy người nam tử kia giống như một con gấu hung dữ, múa đại côn to bằng miệng bát, gầm lên giận dữ, càng quét ra. Chợt nghe răng rắc, ngựa chiến kêu thảm thiết, hai con ngựa bị đánh gãy chân, lập tức hai đồng khách liền ngã xuống, ngã ở trong nước bùn, nửa ngày cũng không có thể bò lên. Thanh niên kia gào thét múa đại côn tới, đập vào đầu một đồng khách. Một côn này đánh xuống mang theo lực ngàn cân. Đầu đồng khách giống như quả dưa hấu bị đập vỡ, óc và máu tươi bắn tung tóe. Tam nương tử, ta đến rồi. Theo tiếng gầm lên giận dữ của cự hán, trên sườn núi lúc đó liên tiếp vang lên tiếng kêu. Từ chỗ nhỏ thẳng hai bên trên sườn núi, xuất hiện hai đại hán, một người cầm thiết mâu, một người kéo đao mà đi. Phía sau hai người, mang theo mười mấy người, thoáng chớp giống như một trận gió, liền vọt vào trong đám người Mi gia. Mưa to tầm tã, làm tầm mắt người ta trở nên mơ hồ, đoàn xe Mi gia bị đánh bất ngờ, tuy nói người chiếm số đông nhưng lại lập tức rối loạn từ đầu trận tuyến. Thêm với từ trên sườn núi thỉnh thoảng bay ra tên bắn lén. Mũi tên liên tiếp đã có gần 10 người bị bắn chết ở đường mòn phía trên. Tình hình quân địch không rõ, kẻ thù hung ác, hộ vệ Mi gia quá sợ hãi, lập tức chạy trốn bốn phía. Đừng chạy, đừng chạy, Mi Trạch ở trên ngựa lớn tiếng kêu gào, đồng thời cầm thương thúc ngựa, đánh về phía cự hán cầm côn. Lưu Sấm, để mạng lại. Mi Trạch và Lưu Sấm không hẳn là biết nhau, nhưng gã vẫn nhận ra thân phận của Lưu Sấm. Gã lớn hơn Lưu Sấm mười mấy tuổi. Hai người đương nhiên chưa từng gặp mặt, nhưng, Mi Lão Thái Công khi còn sống rất coi trọng Lưu Dũng, khiến y cũng không thể nào không biết Lưu Sấm. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây, đại lão gia sử dụng nhiều thủ đoạn như vậy, không ngờ hắn vẫn trốn ra được. Chỉ có điều, thế cuộc trước mắt, không cho phép Mi Trạch suy xét quá lâu, gã nhất định phải ngăn trở Lưu Sấm mới có thể ổn định lòng quân. Nghe nói này Hùng Ngốc hiện nay rất lợi hại. Nhưng dù là hắn lợi hại, ta cũng định phải ngăn hắn lại. Nếu không, việc khốn khiếp này sẽ không thể nào tự tan biến. Mi Trạch biết rằng Lưu Sấm lợi hại, nhưng đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại? Trong lòng Mi Trạch cũng không phải quá rõ ràng, thiết mâu trong tay mang theo tiếng gió phá không hung hãn đánh tới Lưu Sấm. Lưu Sấm lại nhẹ nhàng và khéo léo lắc mình một cái, khiến thiết mâu đột nhiên bay lên trời, bàn long côn trong tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng lên trời một ném một lực chém hoa sơn. Ông, một tiếng, liền bổ xuống. Nhanh, thật là quá nhanh, ngay khi gã sai bước lắc mình, đến phản kích bay lên trời, chỉ trong nháy mắt. Mi Trạch bị động tác nhanh như chớp của Lưu Sấm làm cho hoảng sợ, vội nâng mâu lên phong chắn, chợt nghe một tiếng vang rất lớn, ngựa chiến của Mi Trạch dường như không thể chịu được thần lực ghê gớm của bàn long côn, hí lên một tiếng thảm thiết, chân trước mềm nhũn, liền quỳ trên mặt đất. Mi Trạch bị ném xuống ngựa, ngây ngẩn cả người. Thiết mâu biến thành một miếng sắt cong, vứt trên mặt đất. Mà hổ khẩu của hai bàn tay gã máu tươi chảy đầm đìa, thân thể gần như mất đi tri giác. Gã cắn răng, xoay người đứng lên, cố cũng không chờ gã mở miệng nói chuyện, đã thấy một mũi tên nhạy bén từ trên sườn núi phóng tới, phập một tiếng, chính ngay giữa mặt. Mi Trạch hét to một tiếng, xoay người ngã trong vũng máu. Cùng lúc đó, Lưu Sấm đã bỏ qua Mi Trạch, bước như bay đến phía xe ngựa. Đoàn xe gồm 10 chiếc xe ngựa, trong đó một chiếc là xe có mái hiên, vừa nhìn cái đã biết ngay. Phu xe sợ tới mức đã trốn ở dưới gầm xe không dám thò đầu ra, mà gia đình đồng khách lúc này lại muốn tiến lên ngăn trở Lưu Sấm, liền bị Lưu Sấm dùng bàn long côn đánh tan tác. Hắn đi vào trước xe, xông lên xe ngựa, vén rèm đi vào thùng xe. Bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai gần như muốn phá vỡ màn nhĩ, làm Lưu Sấm hoảng sợ. Hắn nhìn chăm chú nhìn lại, liếc mắt liền thấy Mi Hoán bị trói như cái bánh chưng. Chương 83, xung quanh nhất nộ vi hồng nhan, hạ, Mi Hoán tuy rằng thân thể không nhúc nhích được, miệng lại bị bịt khăn tay nhưng đôi mắt kia vẫn sáng, lại tràn đầy ngạc nhiên vui mừng. Nước mắt theo gương mặt chảy xuống, nàng ra sức giãy dụa thân thể. Lưu Sấm vội cất bước tiến lên, tỳ nữ bên cạnh lại phát ra tiếng thét chói tai, câm miệng, lên tiếng nữa ông đây cho người cưỡng bức ngươi. Tiếng thét đột nhiên im bặt, tỳ nữ lập tức ngậm miệng lại. Lưu Sấm đi tới bên cạnh Mi Hoán, ông nàng vào trong ngực, lấy chiếc khăn trong miệng nàng ra, tam nương tử đừng sợ, ta đến đây rồi. Hùng ngốc, Mi Hoán khóc nấc thành tiếng, không ngừng chảy nước mắt. Lưu Sấm luống cuống tay chân giúp Mi Hoán cởi bỏ dây thừng trên người. Mi Trạch kia coi như là kẻ biết thân phận, tuy rằng đem Mi Hoán trói chặt, nhưng cũng không có buộc thật chặt, chỉ có điều ngồi trên xe thời gian dài, làm sau khi cởi bỏ dây thừng, Mi Hoán không thể nào lập tức hoạt động được, bởi vì thân thể đã cứng nhắc. Hùng ngốc, huynh rốt cuộc đã tới, ta luôn luôn lo lắng cho huynh, cho rằng huynh sẽ bị đại huynh làm hại. Mi Hoán nhào vào trong lòng Lưu Sấm, khóc lên thất thanh, Lưu Sấm thì chỉ biết ôm nàng vào trong ngực thật chặt, hạ giọng nói. Tam nương tử đừng sợ, có ta ở trong này, ai cũng đừng nghĩ lại làm khó dễ nàng. Vừa nói chuyện, hắn vừa trừng mắt với tỳ nữ đang đỏ mặt ở một bên, ý kia rõ ràng là nói, ngươi không có mắt sao, còn muốn ta đuổi ngươi đi ra ngoài. Tỳ nữ vội vàng chui từ trong xe chạy ra, lại ngồi xổm ở trên xe, một cử động cũng không dám. Đường mòn Vũ Sơn lúc này đã biến thành một lò giết mổ tu la, Lưu Dũng cùng Quản Hợi như hai con mãnh hổ xuống núi. Ở trên đường mòn chiến đấu tung hoành như vào chỗ không người. Nhưng tên đồng khách này không thể nào ngăn cản hai con hổ điên, huống chi còn có đám người Bùi Thiệu đi theo, còn có hai người Trương Thừa Thường thắng trên sườn núi ngầm bắn ba mũi tên trộm. Thời gian chỉ qua một lúc, dưới con đường mòn khắp nơi đều ngổn ngang thi thể, người chiến không có chủ, lao về hướng cửa đường mòn, nhưng vừa lao ra, đã bị Hoàng Thiệu, Trương Siêu, Lý Luân mang người ngăn lại, lần đi Vĩnh Xuyên xa ngàn dặm, nếu không có ngựa thay. Làm sao có thể chạy thoát được sự đuổi giết của Lưu Bị? Trong đội xe có gần trăm con ngựa, có thể dễ dàng lấy ra thay cho đi bộ, thì cũng bớt được nhiều phiền toái. Mi Hoán cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng lúc này mới phát hiện cả người mình đều núp ở trong lòng ngực Lưu Sấm, mặt lập tức đỏ bừng lên. Hùng ngốc, huynh sao lại chạy đến đây? Lưu Sấm cười thật thà chất phát. Giết ra đấy, ha ha, đại lão gia tuy rằng tính kế thật tốt, nhưng đúng là quá thường ta. Đích thực, Mi Chúc đã đánh giá sai về Lưu Sấm. Nếu như từ lúc bắt đầu, y liền theo như lời nói tập trung lực lượng trong tay giết Lưu Sấm, cho dù Lưu Sấm có khả năng thông thiên triệt địa, cũng khó lòng thoát chết, nhưng y đầu tiên lại để cho Mi Nguyên ra tay trước, sau khi thất bại lại phái Trương Lâm đi vây quét. Lực lượng của Mi gia trước sau không thể tập trung một chỗ, việc này mới khiến Lưu Sấm trốn thoát, đương nhiên, về mặt này còn có công lao của Mi Phương. Lúc đầu trong lòng Mi Phương bị lôi kéo bởi ý nghĩ của Lưu Sấm, nghe theo chỉ bảo của Trần Đáo, đem tượng Long tặng cho Lưu Sấm. Nếu như không có tượng Long, Lưu Sấm muốn trốn ra khỏi Huyền Cù, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nói chung, nhất ẩm nhất trác này khó có thể luận định. Lưu Sấm ông Mi Hoán, không ngừng an ủi, ở ngoài thùng xe, tiếng kêu dần dần ngừng lại. Hắn hạ giọng nói, tam nương tử, hiện nay ta cùng đại lão gia đã trở mặt. Chỉ sợ khó có thể hòa hợp. Nàng có tính toán gì không? Vẫn muốn đi cùng ta sao? Trên mặt Mi Hoán lộ ra một chút buồn bã. Đại huynh đặt quyết tâm, muốn dùng mùi để đổi lấy tiền đồ Mi gia. Mà mùi lúc này ngoại trừ cùng huynh rời khỏi đây, cũng chỉ có gả cho nhà Lưu Bị. Mùi mới không muốn gả cho nhà lão kia. Ngụ ý đã cho rõ ràng. Trong lòng Lưu Sấm mừng rỡ, liên tục gật đầu. Thúc phụ bọn họ đã ở bên ngoài chờ. Chúng ta còn phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, để tránh đêm dài lắm mộng. À! Mi Hoán ngày thường rất sảng khoái, nhưng vào lúc này lại không tránh cảm thấy ngại ngùng. Tuy nhiên nàng cũng biết, hiện giờ không phải là thời điểm ngại ngùng. Chỉ cần bọn họ còn đang ở Từ Châu, sẽ thêm một phần nguy hiểm, nhất định phải nhanh chóng rời khỏi. Nghĩ đến đây, Mi Hoán liền theo Lưu Sấm đi ra ngoài thùng xe. Tuy nhiên đi được hai bước, nàng đột nhiên dừng lại, nhấc cái bao vải kia cầm theo. Đây là cái gì? Mi Hoán hạ giọng nói, mùi cũng không rõ, tuy nhiên vừa rồi người của Mi Trạch đặt nó vào đây, nhìn có vẻ như rất quan trọng. Vậy mang đi đi, ý nghĩ hiện tại của Lưu Sấm là, chỉ cần có thể khiến Mi chút khó chịu, hắn liền cảm thấy vui vẻ. Giơ tay nhận lấy bao vải, thật là nặng, hắn một tay mang theo bao vải, một tay nhấc bàn long côn từ trên xe xuống, nhảy xuống xe, để bàn long côn ngang xe trên sàn xe, một bàn tay đỡ lấy Mi Hoán từ trên xe đi xuống. Mưa vẫn còn rất lớn, tuy nhiên đồng khách của Mi Gia đã chạy trốn mất tích. Đám người Bùi Thiệp Huy mười mấy tù binh dọn dẹp các thi thể trên đường mòn dọn, mở ra lối đi. Hợi thúc, cái này để làm gì? Quản Hợi lau nước mưa trên mặt, tay chỉ năm cổ xe ngựa phía dưới đường mòn. Còn làm gì thế, mang xe đi theo. Chúng ta đi vội vàng, không lương thực, lại thiếu tiền lụa, chờ đến Vĩnh Xuyên, cháu xây dựng lại gia viên, không thiếu được nơi tiếp đón. Chúng ta trước tiên đi xe, tìm một chỗ nghỉ chân, sau đó thì kỹ lại toàn bộ những thứ mang này một chút, nếu dùng được thì đem toàn bộ đi. Ha ha, xem như là đồ cưới Mi Gia và Tam Nương Tử, cháu thấy thế nào? Mi Hoán nghe được mặt đỏ bừng, cúi đầu, tim nhảy loạn. Nhưng thật ra Lưu Sấm không có nghĩ quá nhiều, liền gật đầu đáp ứng, quản nói không sai, đoạn đường này đi tới Vĩnh Xuyên không thiếu được các loại chi tiêu. Ngoài ra, tới Vĩnh Xuyên còn phải xây dựng lại gia viên, lại là một khoản chi tiêu nữa, tiền, cho dù là ở Tam Quốc cũng không thiếu được phải dùng tiền vuông, vì ngày xưa đồng tiền bằng đồng có lỗ thủng hình vuông, đám người Bùi Thiệu vội vàng đánh xe, chậm rãi đi ra đường mòn Vũ Sơn. Lưu Sấm dìu Mi Hoán, bước ngắn bước dài đi theo đoàn xe ra đường mòn, tiểu thư. Mi Hoán mới vừa đi ra khỏi đường mòn, chợt nghe thấy tiếng gọi bi thương của tiểu đậu tử, đậu đậu, Mi Hoán nhìn đến tiểu đậu tử, lại không nhịn được khóc lên. Tiến lên cùng tiểu đậu tử ôm nhau, cùng khóc một trận. Tam nương tử, bây giờ không phải là lúc để khóc, chúng ta phải lập tức rời đi. Tiểu đậu tử, ngươi về sau có tính toán gì không? Đi với chúng ta, hay là? Tiểu đậu tử đương nhiên đi cùng tiểu thư. Tiểu đậu tử nghẹn ngào, nhưng lại không do dự lựa chọn ra đáp án. Lý Luân vội vàng đưa xe ngựa tới, vẫn là chiếc xe kia, thế nhưng lại trở thành ba con ngựa song song với nhau. Mi Hoán cũng hiểu được. Ở Từ Châu phải dừng lại nhiều chỗ, là thêm một phần nguy hiểm, cho nên cũng không khách khí, liền kéo tiểu đậu tử lên xe, phút cuối cùng còn muốn mang cái bao kia đi, như vậy, Hoàng Thiệu cũng chỉ có thể cưỡi ngựa, cũng may kỹ thuật cưỡi ngựa của y cũng không quá kém, hơn nữa thoáng cái đã thu nạp 30-40 con chiến mã, ngựa cũng đã đủ. Tuy nhiên, y vừa định lên ngựa, lại bị Quản Hợi ngăn lại, lão Hoàng, chúng ta đi lần này có thể không trở về nữa. Ngươi định làm như thế nào? Đi theo chúng ta hay là về Úc Châu Sơn, tìm lão Tiết, Hoàng Thiệu được nghe cười, ta khi thiếu niên cầu học, thường nghe người ta nói đạo công học vấn lừng danh thiên hạ. Đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội nghe đạo công dạy bảo, nghĩ đến thật tiếc, mà nay có thể có cơ hội hiệu lực cho hậu sinh đạo công, ta đương nhiên nguyện ý làm khuyển mã. Bên chỗ lão Tiết, ta đã cho người nói lại, nghĩ đến lão hẳn sẽ không trách tội, nhưng lại không biết Lưu công tử có nguyện ý thu nhận và giúp đỡ tại hạ hay không. Lưu Sấm mừng rỡ, liên tục gật đầu tỏ vẻ hoan nghênh. Ngay mới vừa rồi, Hoàng Thiệu đã tỏ ra là người có năng lực, mưu trí, y dự đoán nơi này khí trời ác liệt, đoàn xe của Mi Gia không có khả năng tiến lên quá nhanh, dù sao, thủ hạ của Mi Trạch cũng không phải toàn bộ đều là kỵ binh, còn có hơn 10 chiếc xe ngựa đi theo, nhanh cũng có kịp. Cho nên, Hoàng Thiệu hiến kế, sớm đuổi tới đường mòn Vũ Sơn trước để mai phục, nếu Mi Trạch muốn tới huyện Đàm, như vậy cần phải trải qua đường mòn Vũ Sơn. Mà sự thật cũng chứng minh, Hoàng Thiệu đoán quả không sai, đám người Lưu Sấm trên đường truy đuổi đã đến trước đoàn xe của Mi Gia, ở đường mòn Vũ Sơn mai phục ổn thỏa. Có lẽ, Hoàng Thiệu lúc ở Tam Quốc không phải là mưu sĩ cao nhất, nhưng trước mắt đối với Lưu Sấm mà nói, Hoàng Thiệu là người chủ mưu thích hợp nhất. Hơn nữa, cũng cảm nhận được Lưu Sấm có gia thế tốt, Hoàng Thiệu biết được Lưu Sấm là con trai của Lưu Đào, liền lập tức biểu đạt nguyện ý đi theo. Nếu Lưu Sấm không phải là con trai của Lưu Đào, e rằng muốn Hoàng Thiệu đi theo thì còn cần miệng lưỡi để thuyết phục. Hoàng tiên sinh, chúng ta nên đi thế nào đi? Lưu Sấm dắt qua một con ngựa, cài bàn long côn thắt ở trên lưng ngựa, rồi sau đó đem dây cương buộc trên người Tượng Long. Như vậy, có thể giảm bớt gánh nặng cho Tượng Long. Phải hiểu rằng, người Lưu Sấm hơn 100 cân, còn bàn long côn có sức nặng hơn 200 cân, trọng lượng hơn 400 cân không hề nhẹ. Dù cho Tượng Long là hãn huyết bảo mã, phải bị gánh nặng như vậy lại lặn lội đường xa, cũng là vô cùng mệt mỏi. Mà Lưu Sấm cũng không để Tượng Long mang đồ nặng như vậy, hiện giờ nếu ngựa bổ sung đầy đủ, liền tập trung tìm một con ngựa chia sẻ gánh nặng với Tượng Long, chẳng phải là rất tốt sao? Kỳ thật, không chỉ có là Lưu Sấm nghĩ như vậy, Quản Hợi và Lưu Dũng cũng đều suy nghĩ như thế, đều tự lấy một con ngựa đến. Lưu Sấm trơ mình lên ngựa, lau nước mưa trên mặt, nhìn Hoàng Thiệu lớn tiếng hỏi, như vậy thì đi về phía tây đó là huyện Đàm. Tuy nói là bên kia huyện Đàm còn chưa nhận được tin tức, nhưng nếu chúng ta mạo muội xuất hiện như vậy, nhất định sẽ khiến cho huyện Đàm đề phòng. Ta nghĩ rằng, tốt nhất không cần đi huyện Đàm, tạm thời đi theo hướng Tây Bắc, đi đường nhỏ Sấm Sơn, lần qua Phòng Đình, đi vòng đường qua huyện Lưu, từ huyện Phong chọn đường đi quận Sơn Dương thẳng hướng về Vĩnh Xuyên, hẳn là sự chọn lựa tốn. Tuy nhiên, chúng ta trước tiên tìm chỗ trú mưa đã. Một đêm bất ngờ tập kích, luân phiên ác chiến, thực là không nên tiếp tục đi. Tâm trạng của Lưu Sấm rất tốt. Vậy nghe theo lời tiên sinh nói, chương 84, âm sai Dương Thác, thượng, hết mưa rồi, nhưng mây đen vẫn chưa tản đi, vẫn chiếm cứ vùng trời ở huyện Cù như cũ. Trời u u ám ám, khiến người ta không khỏi cảm thấy lo lắng. Trong mi phủ, mi chúc nghe gia thần báo cáo, sắc mặt âm tình bất định. Một Lưu Sấm nho nhỏ, nhưng lại gây ra phiền toái lớn đến như vậy, thực sự là có chút ra ngoài dự liệu của mi chúc. Vốn tưởng rằng sử dụng ngàn người lấy đầu chú cháu Lưu Sấm đơn giản giống như lấy đồ trong túi. Không nghĩ tới. Long mã phụ phi hùng. Cứt chó, long mã phụ phi hùng. Mi chúc nhìn qua chỗ tường thành ngoài kia, đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân thành sập. Không nghĩ tới, tường thành huyện Cù Con có một chỗ hổng như vậy. Đương nhiên, Lưu Sấm từ nơi ấy trốn thoát, càng làm cho mi chúc cảm thấy kinh ngạc. Tường thành lâu năm không tu sửa dĩ nhiên không phải là giả. Nhưng không ngờ Lưu Sấm dùng một thương có thể lật đổ tường thành, thằng nhãi này có khí lực thật lớn. Mỗi khi trong đầu hiện ra cảnh tường thành hỗn độn kia, Mi Chúc theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Mãnh tướng như thế, nếu được hiệu lực vì Lưu sứ quân, địa vị của Mi gia ta tất nhiên có thể tiến được thêm một bước càng mạnh. Tuy nhiên, cá và gấu không thể ghép chung được, giữ lại Lưu Sấm, sẽ đáp ứng Mi Hoáng. Điều này đối với xuất thân thương nhân của Mi Chúc mà nói, hiển nhiên không thể đạt khiến y đạt tới hiệu quả lý tưởng, cho nên, mặc dù là khiếp sợ sự lợi hại của chú cháu Lưu Dũng Lưu Sấm, Mi Chúc cũng không cảm thấy hối hận, lòng muốn giết Lưu Sấm chẳng những không bị yếu đi, ngược lại càng thêm mãnh liệt, kẻ này mà không trừ diệt, tất thành đại họa. Y chậm rãi đứng dậy, trầm giọng hỏi, tối hôm qua huyện thành, tổn thất bao nhiêu? Mới vừa rồi Hoàng huyện tôn đến, đã đem tổn thất trình báo lên rồi. Trong vòng 1/3 dặm nhà ở bị thiêu hủy. May mắn sau đó có mưa to, mới khiến cho trận lửa lớn bị tắt, nếu không tổn thất sẽ càng thêm thê thảm và nghiêm trọng. Dù vậy, cũng có gần nghìn dân chúng chết trong đống lửa. Đại lão gia, Lưu Sấm này quả là một người tàn nhẫn, không ngờ phóng hỏa thiêu cháy cả làng, thật sự là quá ghê tởm. Thôi lại nhảy đi, ta muốn hỏi tổn thất trong nhà. Tổn thất trong phủ không lớn, ngoài trừ Miên Nguyên, tính cả đám gia đình trước đó ở bãi Diêm Thủy bị Lưu Dũng càn quét, chết gần 200 người. Da mặt Mi Chúc co quắp một chút, khoát tay, ra hiệu gia thần lui ra. Thật là ngu xuẩn, 200 người, còn nói là tổn thất nhỏ sao? Đây gần bằng 1/10 số đồng khách của Mi gia ta, cần hao phí bao nhiêu tiền bạc tài năng mới có thể bù lại? Chỉ có điều, y tức giận cũng không thể phát tác, đứng ở bên cửa sổ, nắm tay hung hăng đấm lên cửa sổ. Mi thiệp thất bại ở bãi Diêm Thủy, Mi Chúc cũng không để trong bụng. Sở dĩ đám người Lưu Dũng trốn thoát. Nói thẳng ra chính là bị rò rõ tin tức, xác thực khiến Mi Chúc lo lắng vẫn là Lưu Sấm. Người này biểu hiện ra ngoài tàn nhẫn và quyết đoán, thực là ngoài dự kiến Mi Chúc. Phóng hỏa cả làng, không hề ước ác bẩn, khiến Mi Chúc âm thầm kinh hãi. Người này sống trên đời thêm một ngày, về sau sẽ trở thành đại họa. Báo. Lúc Mi Chúc đang trầm tư, chợt nghe ngoài cửa trung các truyền đến âm thanh. Trong lòng Mi Chúc thấy căng thẳng, vội trầm giọng nói, báo lên. Nhị lão gia từ huyện Đàm đưa tới tin tức, Mi Trạch và đoàn xe ở đường mòn Vũ Sơn bị Lưu Sấm phục kích, quản sự Mi Trạch chết trận ở đường mòn Vũ Sơn, vệ binh chết thê thảm và vô cùng nghiêm trọng, đoàn xe cũng bị đám người Lưu Sấm cướp đi hơn phân nửa. Ngoài ra, Tam Nương Tử. Tam Nương Tử đã bị Lưu Sấm đi, cái gì? Mặc dù Mi Chúc đã thầm cảnh báo chính mình phải gắng giữ bình tĩnh, nhưng nghe đến thời khắc đó, y vẫn là không kìm được nổi trận lôi đình, tiến lên một bước giật cổ áo người đưa tin, ngươi lặp lại lần nữa. Lưu Sấm phục kích đoàn xe ở đường mòn Vũ Sơn, quản sự Mi Trạch bị giết, hàng hóa bị Lưu Sấm cướp đi, Tam Nương Tử cũng đã bị cướp. Ia a a a nha nha. Mi Chúc cảm thấy trong lòng ngực giống như bị đè một tảng đá lớn, khiến cho y cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Hơn nửa ngày, y mới khôi phục lại, trầm giọng hỏi, đám người Lưu Sấm kia hiện nay ở chỗ nào, đám người Lưu Sấm không rõ đi về phía nào. Tuy nhiên nhị lão gia nói, hôm qua mưa lớn, lượng nước tăng vọt, Lưu Sấm rất khó tiến qua Hà Tây, nhị lão gia đã mời huyện Tôn huyện Đàm dẫn đầu binh mã, phong tỏa dọc theo ven sông. Lão tự mình dẫn bộ khúc của huyện Đàm, dọc theo sông Thuật Thủy tìm kiếm tung tích đám người Lưu Sấm. Ừ, ta biết rồi, Mi Chúc nhắm mắt lại, bình tĩnh một lát, đột nhiên nói, đoạn đường này ngươi cũng cực khổ rồi, tuy nhiên còn muốn làm phiền ngươi chạy về huyện Đàm, nói hắn phòng thủ Thuật Thủy, tuyệt đối không thể để cho Lưu Sấm qua sông. Vâng, người đưa tin kia xoay người đi ra ngoài, lại không nghĩ tới Mi Chúc đột nhiên quơ lấy bảo kiếm từ trên bàn, bước nhanh đuổi theo người đưa tin. Tay nâng kiếm đâm một nhát khiến người đưa tin ngã lăn xuống mặt đất. Đại lão gia, người đưa tin kia kêu thảm một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, gã thật sự là không rõ, mình vất vả mệt mỏi từ huyện Đàm chạy tới báo tin, tại sao Mi Chúc phải giết gã. Trên mặt Mi Chúc lúc này đã không còn vẻ nho nhã như trước, thay vào đó là vẻ mặt dữ tợn. Nếu như ngươi không chết, thì Mi gia ta sẽ thành trò cười, việc này liên quan đến việc cuộc khởi của Mi gia ta, tuyệt đối không thể cho ngươi để lộ tin tức. Tuy nhiên yên tâm, vợ con của ngươi, ta tự sẽ phái người chiếu cố, chớ có trách ta. Mi Trạch đưa Mi Hoáng đi huyện Đàm, chuyện này không nhiều người biết lắm. Ngoại trừ Mi Trạch, bên ngoài chỉ có rất ít người biết được. Nếu để mọi người biết Mi Hoáng bị cướp đi, nói không chừng Lưu Bị sẽ thay đổi thái độ. Mi Chúc rút ra bảo kiếm, liếc mắt nhìn thoáng qua cái xác người đưa tin, đột nhiên lớn tiếng nói, người đâu, đại lão gia, có gì chỉ bảo. Gia thần từ bên ngoài trung cát tiến vào, nhìn thấy người đưa tin ngã trong vũng máu, không khỏi ngẩn ra. Người này giả mạo người đưa tin của nhị lão gia, có ý đồ ám sát ta, kéo hắn ra ngoài thành chôn, không được để lộ tin tức. Mặt khác, lập tức gọi Mi Thiệp lại đây gặp ta. Vâng, gia thần kia không chút do dự, lập tức gọi hai gia đình, đem thi thể buộc vào trong bao tải, từ trung cát mang đi. Mi Thiệp khập khiễng từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy máu bao tải kia. Đầu tiên là ngẩn ra, chợt thấy cả người lạnh toát. Đại lão gia. Gã cất bước đi vào trung cát, hành lễ với Mi Chúc, trong lòng gã càng bất ổn không yên. Một trận chiến ở bãi Diêm Thủy, đám người Lưu Dũng động thủ trước, giết ra khỏi vòng vây. Mi Thiệp cũng bị thương, trở lại huyện Cù, biết được Mi Nguyên bị giết, cả người đều trở nên có chút hoảng hốt. Gã cẩn thận ngẩng đầu, nhìn Mi Chúc mà Mi Chúc đang cúi đầu viết. Một lát sau đem một phong thư viết xong cất vào trong một cái ống trúc, che đắp kín, nhỏ lên vũ khí, in lên ấn triện lên, ngươi lập tức đi đến huyện Đàm, đem phong thư này giao cho nhị lão gia. Rồi sau đó, ngươi ở bên kia nghe theo sự điều khiển của nhị lão gia. Mi Thiệp, ngươi từ nhỏ ở Mi gia ta, cũng là tâm phúc của ta và nhị lão gia. Có một số việc ta không muốn giấu giếm ngươi, mà nay là thời khắc sinh tử tồn vong của Mi gia ta, cũng mong ngươi tạm thời nén bi thương. Tận tâm làm việc, ta cam đoan, nếu bắt được Lưu Sấm, nhất định để chính tay ngươi giết thằng chó này, trả thù cho Mi Nguyên. Đa tạ đại lão gia. Mi Thiệp nghe được, chảy nước mắt khóc trống lên, từ trong tay Mi Chúc tiếp nhận ống trúc, thật cẩn thận cho trong ngực, xoay người đi ra trung cát. Mi Chúc nhìn bóng lưng của Mi Thiệp, trên mặt vẫn hiện đầy vẻ lo lắng như trước. Y cũng không phải lo lắng Mi Thiệp từ nhỏ lớn lên ở Mi gia, trung thành, tận tâm với Mi gia, chỉ có điều trong tay người có thể sử dụng thật sự là quá ít. Trước kia y xưng bá huyện Cù, không người nào dám đọ tài năng cùng Mi gia, Mi Chúc còn không cảm nhận được. Mà nay chú cháu Lưu Sấm gây sóng gió, đã làm thay đổi cục diện, Mi Chúc phát hiện, trong tay lại không có người nào có thể sử dụng. Lưu Sấm kia thật sự rất tốt sao? Mùi mùi không tiếc mà đoạn tuyệt với nhà mình, phản bội Mi gia mà đi. Còn Chu Hợi kia cũng nguyện ý đi theo Lưu Sấm, khiến cho Mi Chúc âm thầm hoảng sợ. Không được, nhất định phải đào tạo thêm nhiều người có thể dùng được. nếu không tương lai ở dưới trướng Lưu Sứ Quân, cuối cùng thật khó có thể đứng vững chân. Trong mắt Mi Chúc hơi híp lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một người. Y do dự một chút, đột nhiên vươn người đứng dậy. Người đâu, đi tìm Trương Lâm đến đây. Ngày muộn dần, lúc chạng vạng tối, mưa lại rơi xuống, không quá dữ dội như trận mưa tầm tã tối qua, mưa hôm nay rất nhẹ nhàng. Mưa bụi lất phất, giống như sương bao phủ trên khoảng không sấm sơn. Mắt thấy hoàng hôn đã xuống, sấm sơn xanh ung tươi tốt, bao phủ xuống bụi mưa, lộ ra lờ mờ ánh trăng. Đoàn xe dọc theo đường mòn gập ghềnh chậm rãi tiến lên, bánh xe nghiền ép mặt đất lầy lội, phát ra những tiếng két. Két. Vọng lại ở trong rừng núi. Mạnh Ngạn, nghỉ ngơi một chút đi. Quản Hợi dục ngựa tiến lên, hạ giọng nói, chạy một ngày đường, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi rồi. Mưa mặc dù rất nhỏ, nhưng lại rất dai dẳng, ngựa trời cũng muốn tối lại, tìm nơi để nghỉ lại một đêm, rồi sau đó lại tiếp tục hành trình. Người và ngựa đều uể oải, thật sự là vô cùng mệt mỏi. Lưu Sấm gật gật đầu, tìm Trương Siêu và Lý Luân hỏi một chút, xem bọn họ có biết chỗ nào có thể trú mưa hay không. Ừ. Quản Hợi dục ngựa về phía trước, tìm Trương Siêu và Lý Luân hỏi. Lưu Sấm thì đi tới một chiếc xe ngựa bên cạnh, cách cửa kính xe hỏi, Hoáng Hoáng, có khỏe không? Từ lúc Lưu Sấm bắt đầu lấy xe ngựa mang theo Mi Hoáng, quan hệ giữa Lưu Sấm và Mi Hoáng khi đó cũng được lập tức xác định. Một cô gái vì hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, nếu ngay cả danh phận cũng không thể xác định, chỉ sợ đời này Lưu cũng không thể yên tâm thoải mái. Mi Hoáng hạ giọng nói, vẫn tốt. Chỉ có điều tình hình tiểu đầu tử hơi không ổn, hình như bị trúng phong hàn, cũng khó trách, tối hôm qua mưa lớn như vậy, tiểu đầu tử từ Điền Trang chạy đến, bị ngấm mưa ướt đẫm, buổi sáng khi qua sông lại bị gió thổi qua, đương nhiên là trong người đã trúng gió. May mắn lần này Mi Chúc mang đồ quân nhu đến Hạ Bì, cũng có không ít dược liệu tốt, cuối cùng bệnh tình cũng ổn định. Nhưng từ sau khi qua sông, tiểu đầu tử vẫn hôn mê. Xem ra, cần phải nghỉ ngơi một chút. Quản thúc để cho Trương Siêu và Lý Luân đi tìm chỗ cư trú, chúng ta đêm nay liền ngủ lại ở trong núi, đợi khi tìm được nơi chốn, để tiểu đầu tử đổi một bộ quần áo khô, lấy ít nước, lau qua người, rồi sau đó uống chút canh gừng cháo nóng, ngủ một đêm, ngày mai sẽ khỏe lên thôi. Hoáng Hoáng, nàng và tiểu đầu tử cố gắng thêm chút nữa, có chuyện gì gọi ta ở ngay chỗ này. Dạ, Mi Hoáng ở trong xe khẽ nói một câu, xem như đáp ứng. Nghe ra được. Nàng cũng thật là mệt, trên thực tế từ ngày hôm qua đến giờ, Mi Hoáng vốn không được nghỉ ngơi tốt, lo lắng sợ hãi, hơn nữa đi đường suốt đêm, sớm đã rất mệt mỏi rồi. Chương 85, âm sai Dương Thác, hạ, thử nghĩ, ngay cả Lưu Sấm cũng cảm thấy mệt rồi, huống chi là hai cô gái yếu ớt. Trời ứng sáng, đám người Lưu Sấm đi đến bờ sông Thuật Thủy, dựa vào hai người địa đầu xà Trương Siêu và Lý Luân, bọn họ tìm được rồi một bãi sông nước tương đối chậm rãi. Lội nước mà qua. Sau khi qua sông, rửa sạch một chút vật tư đã đoạt được, Mi Chúc lần này mất một số tiền vốn thật lớn. Chỉ có điều vật phẩm hữu dụng bên trong đối với đám người Lưu Sấm cũng không tính là nhiều. 300 người 72 thanh hoàng thủ đao, 10.000 mũi tên, 100 đá cường cung ba thạch, 80 áo giáp đồng tụ, 20 bộ mã giáp, cùng với hai rương có tổng cộng 500 cân hoàng kim, đám người Lưu Sấm thay đổi binh khí, rồi sau đó có mang theo gần ngàn mũi tên. Mang theo 10.000 mũi tên ngược lại càng thêm phiền toái, dù sao trong hơn 30 người, ngoại trừ 3 người Quản Hợi Trương Thừa và Thường Thắng ra cũng chỉ có Lưu Sấm biết bắn tên. Mang nhiều mũi tên, chính là sẽ bị liên lụy. 1.000 mũi tên, cũng đủ 4 người hắn dùng. Áo giáp đương nhiên phải mang đi, mã giáp cũng không có thể vứt bỏ. Lưu Sấm chọn lựa 2 bộ cung cứng, thay đổi một bộ áo giáp đồng tụ, giúp Tượng Long mặc lên một bộ mã giáp. 500 kim cũng phải mang theo. Sau này rất nhiều việc cần dùng đến, điều làm cho Lưu Sấm vui vẻ nhất chính là cái bọc mà Mi Trạch làm mất ở trên xe. Trong bao có 11 chiếc hộp được chế bằng gỗ kim ti nam, bên trong một có 100 viên sâm hoàng, đúng vậy, chính là sâm hoàng mà trước kia Mi Hoáng vội trộm cho Lưu Sấm. Dùng sâm già 500 năm, phối hợp với dược liệu quý báu luyện chế thành sâm hoàng. Số sâm hoàng trước đo Lưu Sấm đã dùng hết, mà nay có 1.100 hạt sâm hoàng ở trên người. Tin tưởng không ngoài một năm, hắn là có thể luyện thành cấp thứ 7, đạt tới cảnh giới của luyện thần, đến lúc đó, hắn có thể cùng Trương Phi đường đường chính chính đọ sức một phen. Sâm hoàng đặt ở chỗ Mi Hoáng bảo quản, ngoại trừ Lưu Sấm và Quản Hợi ra thì không ai được biết, ngoài ra, còn có một chút lương khô có thể mang đi, đám người Lưu Sấm cũng đều không để lại. Sau khi kiểm kê những thứ đó xong, 5 chiếc xe ngựa biến thành 2 chiếc. Một chiếc dùng để chịu lực chở vật tư, một chiếc khác để Mi Hoáng và tiểu đầu tử sử dụng. Các nàng dù sao cũng là nữ nhi, đi lại bên ngoài, có nhiều điểm không tiện, có một chiếc xe ngựa như vậy, cũng có thể miễn trừ rất nhiều chuyện xấu hổ, lưu sắm tự nhiên sẽ không dễ dàng vứt bỏ. Lúc giữa trưa, đoàn người tiến vào đường nhỏ sắm sơn, lại không ngờ mưa lại rơi. Mưa phùn mịt mờ, tuy rằng không mãnh liệt lắm nhưng lại làm cho đường trở nên càng lầy lội trơn trượt, tiến lên sẽ có rất nhiều phiền phức. Ước chừng sau nửa canh giờ, Trương Siêu và Lý Luân tìm được một cái hang rộng, có thể chứa vài trăm người dừng chân trong sơn động. Sau khi mọi người vào sơn động, công việc lập tức lu bù lên, có người nấu cơm, có người phụ trách chăm sóc ngựa. Lưu Sấm để Lý Luân trước tiên đi nấu một chút nước ấm, lại đun chút canh gừng, đưa vào trong xe ngựa. Từ trong xe truyền đến âm thanh sột sột soạt soạt, có lẽ là Mi Hoáng giúp tiểu đầu tử cởi quần áo, lau chùi thân thể. Lưu Sấm không tiện nhúng tay, liền ở bên ngoài chờ đợi phân phó. Sau khi bận rộn một hồi, tình hình của tiểu đầu tử cuối cùng là chuyển biến tốt đẹp lên một tí. Cô uống vào canh gừng, nằm ở trên tấm đệm da hổ, rất nhanh ngủ say sưa. Mi Hoáng cũng rất mệt mỏi, gắng gượng dàn xếp xong xuôi cho tiểu đầu tử, lại ăn một chén cháo thịt, rồi cùng ông lấy tiểu đầu tử cùng ngủ say sưa. Lưu Sấm đem các nàng bố trí ổn thỏa, lúc này mới kéo thân mình mệt mỏi đi vào bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Uống chút rượu cho thân thể ấm lại. Quản Hợi đưa tới một bầu rượu, bên trong là rượu nước, rượu này cũng là lễ vật Mi Chúc muốn tặng cho Lưu Bị, tổng cộng có 20 bầu. Là rượu đặc sản của quận Đông Hải, tuy nhiên Lưu Sấm lại không có hứng thú gì, ăn hết 3 bát cháo thịt, lại thêm 2 cân bánh, cuối cùng tinh thần đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Hắn tiếp nhận rượu, uống một ngụm liền trả lại cho Quản Hợi, hạ giọng nói, Quản Thúc, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Theo như kế hoạch lúc đầu, đến Thứ Phong Đình, Hoàng Thiệu đột nhiên mở miệng, kế hoạch sẽ không thay đổi, tuy nhiên chúng ta nên suy tính nhiều hơn một chút, chắc chắn hiện tại Mi Gia đã nhận được tin tức, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta, nói không chừng sẽ thiết lập trạm kiểm soát trên đường, cho nên, chúng ta cứ công khai đi qua chỉ sợ là không quá thích hợp. Ý của ta là, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta nên đi đêm nghỉ ngay, như vậy có thể tránh đi tai mắt của Mi Gia, đồng thời, nhất định phải có người đi phía trước dò đường, phòng ngừa gặp những phiền toái không cần thiết. Ý của Lão Hoàng là phái, trinh thám, Quản Hợi ngẫm nghĩ một chút, gật đầu tán thành hành quân đánh giặc, nếu không có trinh thám dò đường, khẳng định là quá bất tiện. Chúng ta tuy rằng không phải là hành quân đánh giặc, nhưng trinh thám đích thật là không thiếu được, nếu không sẽ giống như người mù đi đường, thật sự có chút nguy hiểm. Như vậy đi, chúng ta 3 người một nhóm, chia làm 3 đội trinh thám. Ta cùng Nô Tâm, Lý Luân một đội, Đại Lưu và Thường Thắng, Trương Siêu một đội, Mạnh và Bùi Thiệu, Trương Thừa một đội, chúng ta 3 đội trinh thám, cũng sẽ không làm cho mọi người lưu ý, thay phiên tìm hiểu đường đi. Dựa theo cách của Lão Hoàng, ban ngày mọi người nghỉ ngơi, trinh thám đi trước điều tra, đêm tiếp tục đi. Mọi người nghe xong, không khỏi liên tục gật đầu. 3 đội trinh thám này phối hợp vô cùng hợp lý. Mỗi một đội có một người sức chiến đấu siêu cường, một người tinh thông bắn tên, còn có một người biết đối nhân xử thế. Đương nhiên, đem so sánh ra thì thực lực đội của Quản Hợi tương đối yếu, nhưng ở quận Đông Hải, chỉ cần không phải gặp được đại đội binh mã, tiểu đội trinh thám cũng khó có thể ngăn cản bọn họ. Hoàng Thiệu lại tiến hành bổ sung thêm một ít, sau đó coi như đã quyết định chuyện này, sắc trời cũng không còn sớm, mọi người đều mỏi mệt không chịu nổi, vì thế sau khi phân công công việc, liền túng năm tụng ba ở trong sơn động nghỉ ngơi. Lưu Sấm mang theo bàn long côn, ngồi cách Mi Hoáng và tiểu đầu tử không xa, dựa vào vách đá, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ban đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, khi hừng đông ngày hôm sau, mưa đã tạnh. Nhưng con đường núi này vẫn lầy lội khó đi như trước, thẳng đến đêm mới đi ra khỏi đường nhỏ sắm sơn. Dựa theo thói quen trước kia, mọi người hẳn nên là nghỉ ngơi, nhưng đêm qua đã thảo luận, mọi người quyết định đi đường suốt đêm, tranh thủ ở trước hừng đông vượt qua Thứ Thất Đình. Vì thế, ngựa của đám người Lưu Sấm không dừng vó, chạy đường suốt cả một buổi tối, rốt cục ở trước hừng đông, đã vượt qua Thứ Thất Đình, thay đổi tuyến đường dọc theo đầm lầy Khai Dương, đi về hướng huyện Lưu. Khi hừng đông, ngược sức, ngựa hết hơi. Quản Hợi hạ lệnh cắm trại ở đầm lầy Khai Dương. Diện tích đầm lầy Khai Dương rất lớn, cây rừng mọc thành bụi, rải rác quanh đầm lầy. Muốn ở đầm lầy Khai Dương tìm người, không chỉ khó khăn giống như mò kim đáy bể, còn phải đối mặt rất nhiều nguy hiểm ẩn giấu ở bên trong đầm lầy. Sau khi đoàn xe tiến vào chiếm giữ đầm lầy Khai Dương, Quản Hợi liền mang theo hai người Bùi Vĩ và Lý Luân đi dò đường. Trước khi trời tối, ba người trở về đầm lầy Khai Dương nói cho mọi người, con đường phía trước lưu thông, chỗ này đã gần huyện Bái Hoàng. Thiệu Hạ giọng nói, tính toán ra, nơi này đã không phải là vùng dưới sự trị hạ của quận Đông Hải, cho nên cũng sẽ không có nhiều binh mã ngăn cản trên đường, bởi vì Mi Chúc mặc dù đang ở Từ Châu rất có tiếng tăm, nhưng lại không ảnh đến huyện Bái. Lưu bị giao huyện Bái cho Lã Bố trấn thủ, hai người nhìn như thân thiết, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tuy nhiên mọi người vẫn là nên cẩn thận một chút, Lã Bố người này chỉ sợ so với Mi Chúc cán khó đối phó hơn. Hao Hổ, Lã Bố. Lưu Sấm nghe được tên này, trong lòng không khỏi căng thẳng, hắn cũng nói không rõ, cảm giác này là như thế nào, chẳng qua là cảm thấy trong lòng có chút trầm lặng. Một khi đã như vậy, chúng ta mau chóng hành động, tranh thủ cố gắng vượt qua huyện Lưu, tiến vào quận Sơn Dương. Ta cảm giác, có chút không bình thường, đêm đó, mọi người lại lên đường. Trên đường vất vả đi cả một đêm, lúc trời sáng lại cắm doanh trại ở giữa đầm lầy Khai Dương. Lần này, đến lượt ba người Lưu Sấm, Bùi Thiệu và Trương Thừa trinh thám. Mi Hoán đặc biệt khẩn trương, dặn đi dặn lại, mới lưu luyến thả ba người Lưu Sấm đi. Tuy nhiên, Lưu Sấm không có cưỡi Tượng Long, bởi vì mục tiêu thật sự là quá mức rõ ràng, rất dễ dàng bại lộ thân phận. Ba người đi vội dọc theo một đường quan đạo, ven đường vẫn chưa thấy có gì dị thường. Vào giữa trưa, ba người ở trong một chỗ rừng rậm nghỉ ngơi, ăn đơn giản chút lương khô, đang định tiếp tục tra xét đã thấy Bùi Thiệu kéo tay hắn ngăn cản. Lão Bùi, làm sao vậy? Bùi Thiệu khoát tay áo, ra hiệu Lưu Sấm và Trương Thừa không nói gì, rồi sau đó ghé tai xuống mặt đất ven đường, nghiêng tai lắng nghe. Một lát sau, y đột nhiên đứng dậy. Mau đi chỗ sâu ở trong rừng cây. Nói xong, y liền dắt ngựa trở về. Lưu Sấm và Trương Thừa cũng lập tức khẩn trương đi theo sau Bùi Thiệu, trốn vào chỗ rừng sâu. Khoảng chừng thời gian uống cạn một chén trà, trên quan đạo đột nhiên xuất hiện đại đội binh mã, dọc theo quan đạo tiến lên. Xem cờ hiệu, dường như là bộ khúc của Lã Bố, trong lòng Lưu Sấm chấn động, một cảm giác khẩn trương dâng lên. Ba người trốn trong rừng sâu, ước chừng qua một canh giờ, sau khi binh mã đi qua, ba người Lưu Sấm từ chỗ rừng sâu đi ra, nhìn phương hướng binh mã của Lã Bố rời đi, đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu ta đoán không lầm, bọn họ là đi về hướng Bành Thành, Bùi Thiệu Hạ giọng nói, dựa theo kế hoạch của Lão Hoàng, chúng ta đêm nay hẳn là qua khúc sông thứ ba, vượt qua Tế Thủy, đi tới huyện Phong, nhưng khi nhìn bộ dạng như vậy, binh mã đó cũng là phương hướng đi qua khúc sông đó. Công tử, hay là chúng ta qua đó xem rõ ràng tình hình? Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng, ba người lên ngựa, cùng đi theo phương hướng binh mã Lã Bố binh mã rời đi. Đi chừng khoảng một canh giờ, Lưu Sấm và Bùi Thiệu vứt bỏ mã, để lại cho Trương Thừa trông coi ngựa, hai người đi bộ qua sườn núi đằng trước, ghé lên sườn núi, hai người đưa mắt xem chừng, lập tức biến đổi sắc mặt. Phía trước chính là ba khúc sông Tế Thủy, nhưng ở chỗ khúc ngoặt lúc này là nơi trú đóng của một quân doanh. Ánh mắt của Lưu Sấm rất tốt, xa xa đã thấy rõ ràng đại kỳ bên ngoài viên môn, trên đó theo chính chữ viền vàng Đại Hán Kỵ Đô Úy, Lỗ Tướng Quốc Trương. Trong đó, chữ Trương kia vô cùng nổi bật, Lưu Sấm thoáng từ sườn núi trượt xuống dưới, sắc mặt vô cùng khó coi. Công tử, làm sao vậy? Lưu Sấm hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói ra, nếu ta đoán không sai, chủ tướng chỗ quân doanh kia, hẳn là thủ hạ đứng đầu dưới trướng Lã Bố, Trương Liêu Trương Văn Viễn. Vậy tính sao? Bùi Thiệu vẻ mặt vẻ mờ mịt, cũng khó trách, Trương Liêu nổi dậy ở Tịnh Châu, theo gót Đinh Nguyên đi vào Lạc Dương, lại theo Lã Bố đi nhờ cậy Đổng Trác. Trước đó, thanh danh của Trương Liêu cũng không tính hiển hách, nếu không có danh hiệu của Lã Bố và Bác Kiện Tướng, có thể sẽ không có người để ý tới y. Bùi Thiệu luôn luôn hoạt động tại khu vực Thanh Châu, mà Trương Liêu thanh danh không nổi, y đương nhiên không biết rõ lắm. Nhưng Lưu Sấm lại biết, Trương Liêu này là nhân vật lợi hại như thế nào, những chuyện khác không nói, chỉ nói đến đại chiến bến sông Tiêu Diêu kia vô cùng nổi danh tại hậu thế, Lưu Sấm, có thể nói phụ nữ và trẻ em đều biết, Trương Liêu này đang êm đẹp tại sao lại trú đóng ở chỗ này. Lưu Sấm hít sâu một hơi, cố gắng muốn mình bình tĩnh trở lại, chăng lẽ lai, y muốn ngăn chặn chúng ta, nghĩ đến đây, mặt vẻ Lưu Sấm lập tức trở nên phần ngưng trọng. Lão Bùi, chúng ta đi. Không tìm hiểu một chút thực hư của đối phương sao? Lưu Sấm được nghe lập tức cười khổ, không cần tìm hiểu nữa. Có Trương Văn Viễn này trấn thủ đây, chúng ta đừng có mơ vượt qua được Tế Thủy. Chương 86, tình hình biến động ở Từ Châu, Thượng, không phải Lưu Sấm tự coi nhẹ mình, cũng không phải hắn nhát gan sợ phiền phức, e rằng hiện nay Trương Liêu vẫn chưa đạt tới trình độ của y sau khi đại chiến bến sông Tiêu Diêu, hơn nữa còn là một trong bát kiện tướng, cũng không phải là hạng người bình thường. Nhìn binh doanh, có ít nhất 20003000 binh mã đóng quân. Đây cũng không phải là tuần binh của huyện Cù, cũng không phải là đám đồng khách ở Mi Gia. Bộ khúc của Lã Bố, hầu như đều là tinh binh bách chiến. Mà Lưu Sấm bên này, tính cả Mi Hoáng và Tiểu Đậu Tử, cũng chỉ có 38 người, sao có thể phá vòng vây thành công? Chỉ có điều, Lưu Sấm không rõ tại sao Trương Liêu phải đóng quân tại khúc sông này, nhưng đây cũng không phải là vấn đề hắn cần suy tính, bởi vì hiện tại hắn phải làm chính là mau chóng chạy trở về cùng tụ họp với đám người Lưu Dũng, rồi sau đó thảo luận phương pháp ứng đối. Bùi Thiệu không phản đối, hai người từ trên sườn núi trượt xuống dưới, rất nhanh tìm được Trương Thừa, đi về hướng đầm lầy Khai Dương. Cùng lúc đó, trong binh doanh, Trương Liêu hết sức nhàm chán phát ra một tiếng thở dài, y bưng lên bát uống rượu hai tay, uống một ngụm rượu, vẻ mặt vẻ cô đơn nói, chủ công giành lấy Từ Châu, lại để ta đóng giữ ở đây, theo dõi cái quận Đông Hải vứt bỏ kia, ngay cả tên Hiếu Cung, Hữu Nút kia cũng có thể đi tới Hạ Bì, vì sao ta không thể? Xui xẻo, thật là xui xẻo. Người của Lã Bố tụ tập ở khúc sông, vẻ mặt của Hoàng Thiệu mờ mịt, có chút không rõ ràng nguyên do trong chuyện này. Lưu Dũng nói như thế, con đường Tây Tiến của chúng ta đã bị phong tỏa rồi sao? Quản Hợi gật đầu, nếu lúc này Lã Bố đóng trú binh mã tại đây, dựa vào lực lượng này của chúng ta, muốn vượt qua, e rằng rất không có khả năng. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sấm không kìm nổi hỏi. Hoàng Thiệu trầm ngâm hồi lâu, hạ giọng nói, hướng Bắc, có thể nhập vào Lan Gia. Tuy nhiên Lan Gia vẫn như trước thuộc vùng cai quản của Từ Châu, hơn nữa tiếp giáp Đông Hải. Mi Gia tuy chỉ là cường hào một quận, nhưng thâm nhập vào Từ Châu lâu năm, không thể khinh thường được. Ta phỏng chừng bọn họ lúc này đã phong tỏa con đường tiến về phía Bắc, hơn nữa cho dù tiến vào Lan Gia, ai có thể cam đoan Mi Chúc sẽ không mời quận Lan Gia hiệp trợ. Tiến về phía Tây không được, xuống phía Bắc không được, hướng Đông chúng ta là biển rộng, còn dư lại liền chỉ có. Xuống phía Nam, Lưu Sấm thốt ra, tuy nhiên chợt lộ vẻ sầu khổ. Nếu là xuống phía Nam, vậy là đi ngược lại phía Dĩnh Xuyên rồi, nhưng cuối cùng vẫn dễ bị vây ở quận Đông Hải. Nghe giọng điệu này của Hoàng Thiệu, tinh thần của Lưu Sấm lập tức tỉnh táo. Hoàng tiên sinh hay là tính kế Tương An xuất hiện, kỳ thật xuống phía Nam, cũng không chắc an toàn. Họ Trần ở Quảng Lăng thân thiết với Lưu Bị. Nếu Mi Chúc báo cho Lưu Bị biết, Trần Đăng sao có thể khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó chỉ sợ là toàn bộ khu vực cai trị Từ Châu đều đã chúng ta là địch, khi đó mới thật sự là nửa bước cũng khó mà đi. Ý của ngươi là, Hoàng Thiệu sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu sau mở miệng nói, đường ra duy nhất, là vòng qua vượt sông. À, Hoàng Thiệu nói một câu kia làm Lưu Sấm không khỏi giật mình, đến ngay cả mấy người Lưu Dũng cũng đều cảm thấy có chút không ổn. Ý của ngươi là, đi Giang Đông, Hoàng Thiệu gật gật đầu, mà nay Giang Đông cũng vô cùng hỗn loạn, năm trước Lưu Diêu bị Viên Thuật đuổi từ Thọ Xuân chạy tới khúc A, song phương đã xé rách da mặt, mà Lưu Diêu kia lại là đồ ngu xuẩn, mới đứng vững đầu trận tuyến, liền đem thái thú Đan Dương Ngô Cảnh và đồ úy Đan Dương Tôn Bí tiến đến Xá Dương, rồi sau đó thâu tóm Hoành Giang, Viên Thuật và Ngô Cảnh là địch. Ngô Cảnh kia, cũng là đại biểu sĩ tộc Giang Đông, vô duyên vô cớ bị Lưu Diêu đuổi đi, sao lại có thể từ bỏ ý đồ? Cho nên gây xích mích với sĩ tộc Giang Đông Lưu Diêu, là địch với Vương Lãng. Công tử có biết Mãnh Hổ Giang Đông Tôn Kiên Tôn Văn Đài không? Lưu Sấm ngẩn ra, ngươi nói là, Hoàng Thiệu cười nói, Tôn Kiên kia là anh rể Ngô Cảnh, tuy rằng đã qua đời nhiều năm, nhưng danh tiếng vẫn còn. Tôn Kiên Tây Hạ có một đứa con tên là Tôn Sách, năm nay vừa mới 22 tuổi. Sau khi Tôn Kiên chết, hắn hiệu lực dưới trướng Viên Thuật, nghe nói Ngô Cảnh chịu nhục, vì thế mượn binh mã từ Viên Thuật. Vào tháng chạp năm ngoái, lấy danh nghĩa chiếc xung giáo úy vượt sông trợ chiến, hiệp trợ Ngô Cảnh chống lại Lưu Diêu. Tôn Sách này không giống bình thường, chính là có phong cách của cha, võ dũng phi thường, hắn vượt sông, liền chiêu mộ được Chu Trị là bộ hạ của gia phụ ngày trước, sau lại tìm đến bạn tốt lúc còn nhỏ của hắn là Chu Du, phá được Hoành Giang, đánh tan Tiết Lễ, Tạc Dung, đồng thời đem Lưu Diêu từ khúc A tiến đến Dự Chương, mà nay đang xuất bộ binh tiến vào Hội Kê, muốn chinh phạt Vương Lãng. Càng được sĩ tộc Giang Đông ủng hộ, người đời ca tụng là Giang Đông Tiểu Bá Vương, sở dĩ nói những điều này, cũng là muốn nói rõ tình hình của Giang Đông rung chuyển cực kỳ hỗn loạn, công tử sau khi vượt sông, có thể mượn đường Giang Đông, qua Thọ Xuân qua sông Hoài Thủy tiến vào Nhữ Nam, rồi sau đó có thể thẳng đến Vĩnh Xuyên. Hoàng Thiệu nói xong, chăm chú nhìn Lưu Sấm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đường đúng là lượn quanh xa quá, tuy nhiên nếu dựa theo cách nói của Hoàng Thiệu, đích thực là tương đối an toàn một chút, Lưu Bị cho dù càng lợi hại, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh Giang Đông. Huống chi, y đang cùng Viên Thuật giao phong, Viên Thuật hiển nhiên cũng không khả năng làm khó xử những người này. Tuy nhiên, Lưu Sấm cảm thấy, hắn dường như quên một sự kiện rất quan trọng. Nhưng đến tột cùng là chuyện gì? Hắn lại nghĩ không ra, vì thế nhíu mi trầm ngâm không nói. Nếu nói như vậy, chúng ta nói không chừng còn có thể thừa nước đục thả câu tại Giang Đông này. Quảng Hợi nghe được, không nhịn được cười ha ha. Nào ngờ được Hoàng Thiệu biến sắc, cừ soái, ngươi ngàn vạn lần không nên có ý nghĩ này. Nếu chúng ta có thể đến Giang Đông, tốt nhất là an phận thủ thường, không cần thiết gây chuyện thị phi. Giang Đông xưa nay đều bài xích người ngoài, hơn sĩ tộc cường hào vui buồn tương quan, hai bên có muôn vạn mối quan hệ lẫn nhau. Lưu Diêu kia tại sao lại bị Tôn Sách đánh cho chật vật như vậy? Phải nói hắn cũng là hoàng thân quốc thích, tuy nhiên lại không chiếm được sự ủng hộ của sĩ tộc Giang Đông. Nguyên nhân rất đơn giản, người kia không phải người Giang Đông. Quảng Hợi vốn chỉ là nói một câu đùa giỡn, nhưng sau khi nghe xong Hoàng Thiệu nói những lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Lão Hoàng, ta chỉ là thuận miệng nói thôi, ta biết rằng ngươi là thuận miệng nói, nhưng ta lại lo lắng ngươi sẽ lỗ mãng. Quảng Hợi cười ha ha, nhưng không mở miệng nữa. Lưu Dũng nói là như vậy, tức là phải đi Giang Đông, cần đi qua Quảng Lăng, chúng ta nên vượt sông như thế nào, Hoàng Thiệu cười nói, cái này cũng không khó. Công tử từng có giao thiệp với Tiết Châu Úc Châu Sơn, Tiết Châu kia cũng có thiện cảm với công tử. Trên tay hắn có thuyền biển, có thể đưa chúng ta xuống thuyền đến Diêm Độc. Rồi sau đó từ Diêm Độc đi qua Hải Lăng, từ Giang Thủy vượt qua sông, thẳng đến Đan Dương. Chỉ cần chúng ta có thể vượt qua Đại Giang, liền có thể không cần lo cho sự an toàn của mình nữa. Tại sao phải đi qua Nhữ Nam? Lúc Lưu Sấm nghe Hoàng Thiệu nhắc tới Tiết Châu, trong đầu lóe lên một ý tưởng, đột nhiên mở miệng hỏi. À, ta muốn nói, chúng ta vì sao phải đi từ Nhữ Nam, Hoàng tiên sinh, ta nhớ ngươi đã từng nói, ngươi ở Nhữ Nam có chút căn cơ. Lần trước sau khi cung đô Lưu Tích bị Tào Tháo đánh tan, liền núp ở Nhữ Nam. Hay là, Hoàng Thiệu mặt đỏ lên, lộ ra vẻ xấu hổ, công tử quay về Vĩnh Xuyên, cuối cùng cũng cần có chút giúp đỡ. Cung đô Lưu Tích bên kia ta thật ra chưa nghĩ đến, chẳng qua ta ở Nhữ Nam, đích thật là có ít thủ hạ. Lúc trước đi theo Đại Hiền Lương Sư khởi sự, cũng là có chút bất đắc dĩ. Mà nay bọn họ trốn đông tránh tây, cũng không hề sống yên ổn. Ta đã nghĩ tìm một lối ra cho bọn họ, nếu Lưu Sấm có thể thuận lợi trở lại Vĩnh Xuyên, và quy tông nhận tổ. Không hề nghi ngờ, hắn ít nhất có thể ở Vĩnh Xuyên đứng vững gót chân. Hoàng Thiệu Nghiệt không sai, có thể tìm một đường ra cho thủ hạ, dù gì cũng là một chuyện tốt. Người ở Nhữ Nam có bao nhiêu người? Hai tháng trước. Có 3-5 nghìn người, tuy nhiên sau khi bị Tào Tháo đánh tan, cũng chỉ còn lại 700-800 người mà thôi. Bọn họ hiện giờ đa số hoạt động ở Thượng Thái, thời điểm trước còn liên hệ với ta, ta bắt đầu vốn định cho bọn họ tiến đến Úc Châu Sơn. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại, cũng không cần lại phí trắc trở nữa, đến lúc đó khi công tử qua Hoài Thủy, ta bảo bọn họ nghĩ cách ở bờ Bắc tiếp ứng, khi đó là có thể tập hợp một chỗ. Ừ, Lưu Sấm trầm ngâm một lát. Ngẩng đầu lên nói, việc này trước tiên không vội, chúng ta làm thế nào liên hệ với Tiết Châu đây? Việc này đơn giản, trong lòng Hoàng Thiệu có chút mất mát, tuy nhiên rất nhanh ý nghĩ này liền tan biến. Nếu khúc sông có binh mã chiếm cứ, con đường tiến về phía tây của chúng ta đã bị ngăn cản, vậy chỉ có thể quay lại, ta tin tưởng, Mi-gia nhất định không nghĩ tới chúng ta đi đến nơi này. Cho nên bọn họ nếu chặn đường bố trí cạm bẫy thì sẽ tập trung ở bờ Đông Thuật Thủy. Chúng ta bây giờ liền quay trở lại, hiện tại làm ra thanh thế ở bờ Tây, rồi sau đó thừa dịp loạn thì qua sông, dọc theo tổ nước nhập vào Hải Tây, rồi sau đó lên thuyền xuống phía Nam. Tiếc là, thuyền biển Tiết Châu không thể cách Úc Châu Sơn quá xa, chúng ta chỉ có thể rời thuyền ở Diêm Độc. Nếu nói cách, đại khái có thể trực tiếp vượt qua Đại Giang, đổ bộ ở Giang Đông, mới là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Thiệu dứt lời, lộ ra vẻ tiếc nuối, Lưu Sấm cũng là có thể tin tưởng lời của Hoàng Thiệu. Phải biết rằng cuối thời Đông Hán, thuyền biển căn bản không có khả năng ra khơi, trừ phi có vùng duyên hải tiến hành tiếp viện, nếu không liền không thể chạy quá xa. Chương 87, tình hình biến động ở Từ Châu, Hạ, nói như vậy, ai đi liên lạc với Tiết Châu? Hoàng Thiệu ngẫm nghĩ một chút, mà nay ngoài ta ra thì không có người nào khác để chọn. Tiết Châu biết Lưu Sấm, nhưng chỉ sợ thủ hạ của y không biết Lưu Sấm. Còn những người khác, càng không có quan hệ gì với Tiết Châu. Quản Hợi và Tiết Châu đều xuất thân là quân Khăn Vạn, nhưng cũng chưa từng gặp mặt bao giờ. Một người là hải tặc, một người là giặc kiến, cũng chưa từng cùng nhau xuất hiện trên biển. Nói vậy, cũng chỉ có Hoàng Thiệu là thích hợp nhất. Nhưng Hoàng Thiệu có đáng tin không? Quản Hợi vừa hơi nhăn mày, vừa định mở miệng, lại nghe Lưu Sấm nói, nếu đã như vậy, làm phiền Hoàng tiên sinh vất vả một lần, chỉ có điều lần này không được giống với lần trước, để người ta bắt vào nhà lao. Ha ha, nếu lại bị bắt, không ai có thể cứu ngươi ra rồi. Hoàng Thiệu mặt đỏ bừng, xấu hổ không nói. Lưu Sấm nói, đã như vậy, chúng ta lập tức hành động đi. Sắc mặt của Hoàng Thiệu cũng khôi phục bình thường, y biết rằng Lưu Sấm đang nói đùa, đồng thời rõ ràng là, y xung phong nhận việc, những người khác cũng chưa chắc đã hoàn toàn đồng ý. Tuy nhiên Lưu Sấm đùa như vậy, biểu đạt sự tin tưởng với y, cũng làm cho Hoàng Thiệu vô cùng cảm động. Nói như vậy, ta đây sẽ lên đường ngay. Tình hình ở bên Hải Tây, nghĩ hẳn lão Bùi bọn họ sẽ không xa lạ, bọn họ ở bãi Diêm Thủy. Đến lúc đó có thể cho bọn họ dẫn đường. Ta sẽ khuyên Tiết Châu ở cung hậu Hải Tây nghênh đón công tử đại giá, ngoài ra, kính xin công tử phái người cùng ta đi thăm dò đường. Ta đi. Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Lưu Dũng cướp lời trước. Ta cùng Thường Thắng và Trương Siêu đi cùng tiên sinh. Nói xong, tam đội thám báo, Mạnh Ngạn và lão quản cũng đã được động tới, giờ tới phiên ta. Lưu Sấm và Quản Hợi nhìn nhau, gật đầu đáp ứng, ngay sau đó, mọi người đều hành động. Ba người Hoàng Thiệu và Lưu Dũng nên rời đi trước, Mi Hoáng và Tiểu Đậu Tử thì lên xe ngựa, đi cùng đám người Lưu Sấm, dựa theo quyết định lúc trước, nhanh chóng chạy về phía huyện Đàm. Rạng sáng ngày hôm sau, ba người Lưu Dũng đã trở lại. Hoàng tiên sinh đã vượt qua Thuật Thủy, đúng là có binh mã canh phòng ở bờ đông Thuật Thủy. Trên đường đi, Hoàng tiên sinh đã suy nghĩ một kế sách, Tương Bí bên kia có một kho lúa giáp với huyện Đàm. Nhưng binh mã của Tương Bí và huyện Đàm đều đã điều tới bờ đông, cho nên kho lúa kia không được canh phòng. Ý của Hoàng tiên sinh là tối nay đánh lén kho lúa Tương Bí, rồi sau đó nhanh chóng rút lui, nấp ở bờ tây Thuật Thủy. Đợi binh mã ở bờ đông Thuật Thủy trở về, thì nhanh chóng qua sông, rồi sau đó dọc theo Tổ Thủy, đi thẳng đến Hải Tây. Kho lúa kia có bao nhiêu binh mã canh giữ? Trương Siêu nói, không nhiều lắm, có khoảng hơn 100 tuần binh, hơn nữa canh phòng rất lỏng lẻo. Lưu Sấm toát một luồng khí lạnh, quay nhìn Quản Hợi. Thấy Quản Hợi gật đầu, hắn lập tức đưa ra quyết định, đã như vậy, chúng ta cứ làm việc theo kế sách của Hoàng tiên sinh. Kho lúa Tương Bí kia có hơn 100 người, nhiều hơn đám người Lưu Sấm gấp hơn 3 lần, nhưng đừng quên, là tuần binh canh phòng kho lúa, sức chiến đấu của tuần binh Tương Bí như thế nào. Lưu Sấm cũng không biết rõ. Nhưng nhìn đồ thị, hắn đại khái hiểu được một chút, không phải nói mỗi người trong huyện thành đều là tàng long ngọa hổ, Quản Hợi là một người như vậy. Lưu Sấm bên này tuy chỉ có hơn 30 người, nhưng luận sức chiến đấu, tuyệt đối có thể giết đối phương trong nháy mắt. Dùng sức lắc đầu, Lưu Sấm hít một hơi thật sâu, vẫn cảm thấy mình còn quên chuyện gì. Tuy nhiên chuyện đã thế, đi một bước tính một bước, cũng không còn tinh thần mà nghĩ ngợi lung tung. Tháng 5, nguyên niên Kiến An, Lưu bị phát binh đánh Quảng Lăng. Trước khi đi, y dặn dò Trương Phi đóng giữ Hạ Bì một lần nữa, không được tham rượu bỏ việc, mà Trương Phi cũng thề son sắt, làm cam đoan. Nhưng mà, Trương Phi là một người thích rượu như mạng. Một ngày không uống rượu có thể, hai ngày không uống rượu có thể, ba ngày không uống rượu có thể, đợi qua ngày thứ năm, gã thật sự là không chịu được rồi. Cơn nghiện rượu phát tác, trong lòng cồn cào giống như có con mèo cào, rất khó chịu. Hơn nữa cả người không có sức lực, khiến gã càng cảm thấy không thoải mái, tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn bình thường, động cái là đánh chửi. Hiến Hòa, có tin tức gì của huynh trưởng không? Một hôm, Trương Phi đến tìm Giản Ung, để hỏi thăm tình hình Lưu Bị. Giản Ung cười nói, Tam tướng quân không cần phải lo lắng, chủ công đã hợp binh với Trần Nguyên Long, vả lại đã cướp được huyện Hồng, có thể nhìn thấy binh mã của Viện Thuộc ở bờ sông bên kia. Ha ha, đây chính là tin tức tốt đấy. Trương Phi ở đại sảnh mừng đến mức bàn tay không ngừng trà sát vào nhau, ừ, trận chiến mở màn thắng lợi. Huynh trưởng nhất định có thể đại hoạch toàn thắng. Hiến Hòa, ngươi xem một việc vui như vậy, có phải nên ăn mừng một chút hay không? Ha ha, thông báo cho dân chúng Hạ Bì, để cho bọn họ yên tâm, có phải không? Ý của Tam tướng quân là ha ha, ý của ta là, làm yến tiệc chúc mừng. Tam tướng quân, khi chủ công đi, đã dặn ngươi như thế nào? Giản Ung là một người tinh ý, lập tức biết được ý của Trương Phi, ngươi đã cam đoan với chủ công, tuyệt đối sẽ không uống rượu. Ha ha, uống một chút thôi, uống một chút thôi, chuyện tốt như vậy, nếu không uống một chút rượu chúc mừng, thật sự không thích hợp. Hiến Hòa, ta cam đoan với ngươi, chỉ lần này thôi, sau hôm nay, ta sẽ không uống rượu, cho đến tận lúc đại huynh thắng trận trở về. Ta cam đoan sẽ không uống nhiều, chỉ uống một chút, ngươi xem có được không? Tam tướng quân giờ phút này nghiêm mặt, vẻ mặt tươi cười lấy lòng. Giản Ung thấy không còn cách nào khác cũng biết, gần đây cảm xúc của Trương Phi không được tốt, cần giảm bớt một chút. Hơn nữa, Trương Phi làm bộ mặt tươi cười nịnh nọt giống như con chó nhỏ, nếu cự tuyệt, nói không chừng sẽ vì xấu hổ quá mà giận, sẽ gây ra phiền toái. Một nhu một cương, phải tiết chế, dù sao Hạ Bì gần đây cũng sống yên gió lặng, chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vả lại nói, y cũng nhìn chằm chằm vào mặt Trương Phi đã như vậy, thì uống một chút đi, ha ha ha, ta biết ngay mà, Hiến Hòa rất thông tình đạt lý, uống một chút, nhất định chỉ uống một chút. Trương Phi liền hạ lệnh, buổi tối thiết yến ở trong phủ, ăn mừng Lưu Bị thắng Gan Ghi từ trận đầu, tuy rằng gã luôn cam đoan, tuyệt đối sẽ không uống nhiều, nhưng vò rượu vừa mở, mùi rượu bốn phía, con sâu rượu Trương Phi cứ thế uống, rốt cuộc không khống chế nổi, chỉ thấy gã tả một ly, hữu một ly, uống đến không còn biết gì nữa. Cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, nếu là chúc mừng Lưu Bị trận đầu đại thắng, có thể nào một mình gã uống, vì thế, Trương Phi ở bữa tiệc rượu, không ngừng đi về phía trước mời rượu các tướng đến dự tiệc trong bữa tiệc, gã nhìn thấy một người ngồi ở bàn rượu sau không uống rượu, không khỏi có chút bất mãn. Tào Báo, hôm nay chúc mừng huynh trưởng thắng trận đầu tiên, tại sao ngươi lại không uống rượu? Người nọ vội vàng đứng lên nói, Tam tướng quân, không phải là Mạc tướng không uống rượu, mà thật sự là không thể uống được rượu. Người này tên là Tào Báo, người Hạ Bì, cũng xuất thân là một cường hào ở Từ Châu. Trên mặt hắn ta cười theo, liên tục xin lỗi Trương Phi. Nhưng Trương Phi đang uống rất hào hứng, làm sao nghe lọt, cầm lấy cánh tay của Tào Báo, cười to nói, vì đại tướng, ngươi sao có thể nói sẽ không uống rượu? Đến đây, uống cho hết chén này. Tào Báo biết không thoát được, chỉ còn biết nín thở uống cạn một chén rượu. Trương Phi cười ha hả, ngươi xem, uống như thế này, mà bảo không thể uống rượu. Đến, uống ba chén này, Tào Báo mặt đỏ bừng, liền cự tuyệt ngay, lập tức chọc giận Trương Phi. Rơi vào đường cùng, Tào Báo đành phải lên tiếng xin xỏ, Tam tướng quân, Mạc tướng thật sự là không uống nổi rồi, kính xin Tam tướng quân nể mặt con rể ta, tha tội cho. Con rể ngươi là ai? Trương Phi ngạc nhiên hỏi. Tào Báo vội vàng trả lời, con rể ta, đó là Lã Ôn Hầu. Tam tính Gia Nô, Trương Phi nghe thấy tên của Lã Bố, vừa nghe xong lập tức giận dữ, ngươi cho là lấy Lã Bố ra dọa ta sẽ sợ phải không? Không. Mạc tướng tuyệt đối không có ý đó. Lúc này, Giản Ung vừa đi xem xét phòng ngự trong thành trở về, nhìn thấy Trương Phi rút kiếm muốn giết người, liền vội vàng tiến đến ngăn cản, rất vất vả mới khuyên được Trương Phi. Trong lòng y âm thầm kêu khổ, biết sớm như vậy, sẽ không cho Tam tướng quân uống rượu. Y khuyên Trương Phi xong, lại trở về trấn an Tào Báo. Tào Báo vẻ mặt oan ức, thở phì phì đi ra cửa thành chính của Hạ Bì, tuy nhiên mới vừa ra khỏi cửa, vẻ oan ức trên mặt y lập tức biến mất. Người đâu, y gọi một gã đến, lấy thẻ bài đưa ra, ngươi lập tức ra khỏi thành, đi núi Cát Dịch gặp Ôn Hầu, nói Trương Phi hôm nay thiết yến ở trong thành, thủ vệ lơi lỏng, bảo hắn ta lập tức hành động, giờ tí ta sẽ sai người mở cửa thành, để hắn ta vào thành, cướp lấy Hạ Bì, ngay trong đêm nay. Chương 88, kỳ quái, thượng, Mi Chúc lần này trở về Đông Hải, có hai chuyện chính. Về tư, y phải quyết định hôn sự của Mi Hoáng, gả Mi Hoáng cho Lưu Bị. Là bước đầu tiên trong kế hoạch của y, mà cũng là điểm mấu chốt. Chỉ có thành người một nhà với Lưu Bị, y mới có thể có được sự tín nhiệm, thậm chí có cả quyền lực, đó là điều trọng yếu. Trừ việc đó ra, Mi Chúc còn có công vụ trong người. Có câu là binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Nếu Lưu Bị khai chiến với Viên Thuật, tuyệt đối không thể thiếu lương thảo và đồ quân nhu. Đương nhiên, đầu tiên dựa vào kho phủ Quảng Lăng, đủ để chống đỡ lúc bắt đầu chiến sự. Lương thảo từ Hạ Bì cũng sẽ không ngừng đưa ra tiền tuyến, cam đoan đủ để tiến hành chiến sự, nhưng chỉ là Hạ Bì và Quảng Lăng, còn thiếu nhiều. Đông Hải và Bành Thành cũng cần chi viện lương thảo, để đảm bảo khi tiến hành chiến sự, Lưu Bị ở tiền tuyến sẽ không phải lo lắng về lương thảo. Kết quả là, Mi Chúc phụng mệnh, trở về quận Đông Hải, nhưng đối với Mi Chúc mà nói,

Trương Liêu đóng quân ở ngã ba sông không phải là để đối phó với chúng ta. Lưu Sấm tức giận nói, chúng ta hiện giờ chẳng được tính là gì, nói đến danh thì không có tên tuổi, nói đến tiền thì không có tiền. Trương Liêu đường đường là tướng của Lỗ Quốc, sao có thể đặc biệt chạy đến đây để đối phó với chúng ta? Đừng có nói là chúng ta, cho dù là hai vị huynh trưởng của Hoáng Hoáng, cũng chưa chắc có tư cách khiến cho Trương Văn Viễn tự mình ra tay. Con mẹ nó, ta khi đó có chút kích động, có phần rối loạn, mới không để ý đến chuyện này. Hắn ta không phải là vì đối phó chúng ta, ngược lại là vì đối phó với huynh trưởng của Hoáng Hoáng hiệp trợ để Lã Bố thuận lợi cướp Hạ Bì. Chết tiệt, đúng là chết tiệt con mẹ nó chứ. Hùng ngốc, không được nói tục, huynh là hậu duệ của Trung Lăng Hầu, sao có thể ăn nói như vậy chứ? Mi Hoáng nhăn mày lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Lưu Sấm chợt tỉnh ngộ lại, liên tục xin lỗi Mi Hoáng, sau đó cười khổ nói, chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tốt rồi, bỏ lỡ cơ hội này, chính là gây tội. Chúng ta nay phải ngàn dặm vu hồi, chính là vì phải trả giá cao cho phán đoán sai lầm trước đó. Vậy chúng ta bây giờ phải quay lại giết bằng được. Giết bằng được, con mắt của Lưu Dũng quét một lượt, hạ giọng nói, lão quản ngươi dùng đầu óc đi, lúc trước chúng ta có thể qua ngã ba sông thuận lợi, không có nghĩa là bây giờ chúng ta còn có thể qua. Lã Bố đã cướp Hạ Bì, Lưu Bị sao có thể dương mắt ngồi xem. Hắn ta tất nhiên sẽ nhanh chóng trở về, tranh đoạt Từ Châu cùng với Lã Bố. Lúc này, ở ngã ba sông nhất định là canh phòng rất nghiêm ngặt, khó có thể đi qua. Thúc phụ nói không sai, Lưu Sấm thở dài, chúng ta hiện đã không còn cách nào quay đầu lại, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Người đưa tin đó không phải đã nói, Trương Phi đang đóng quân ở Ti huyện ta, triệu tập binh mã trợ giúp, ta đã nói đại cửu ca tại sao không tiếp tục bao vây, tiêu diệt chúng ta, e rằng đang tập trung lực lượng trợ giúp Trương Phi. Cho nên, thuộc với khu ruộng nước, tất nhiên có trọng binh, chúng ta lúc này đi qua, chính là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa, chúng ta đã giao hẹn với Lão Hoàng phải đến Hải Tây tụ hợp cho nên, không có lựa chọn nào khác, Quản Hợi gãi cái mũi to của ông, không dám tiếp tục mở miệng. Nói như thế, phương hướng của chúng ta không thay đổi, vẫn như cũ đi đến Hải Tây, không sai, như cũ đi về Hải Tây. Hải Tây hoang vắng, binh lực không nhiều lắm. Hơn nữa nơi đó rất hỗn loạn, chắc chúng ta cũng sẽ không gặp phải cản trở gì, chỉ cần chúng ta tụ hợp với Lão Hoàng ở bãi biển như đã giao hẹn, là có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn lại. Về phần sau đó, Lưu Sấm ngửa đầu nhìn trong trời đêm sao lốm đốm đầy trời, hạ giọng nói, Từ Châu rất giàu có, xưa nay có nhiều người nhầm ngó. Trước kia chỉ có duy nhất một nhà, lúc này Lã Bố và Lưu bị phát sinh tranh chấp, nhất định chiến sự không ngừng. Ta đoán đến cuối cùng, Từ Châu này sóng gió tụ lại, giận dữ nổi lên, núi sông trong ngoài đường đồng quan. Nhìn qua Tây Đô, ý do dự. Thương tâm những nơi Tần Hán đi qua, cung khuyết muôn người đều làm đất, quả thật là hưng, dân chúng cũng khổ, mà vong, dân chúng cũng khổ đến lúc, Từ Châu tất nhiên biến thành nơi đất khô cằn. Quận Đông Hải chỉ sợ cũng khó thoát khỏi chiến sự lây lan đến. Lưu Bị và Lã Bố lần này tranh đoạt Từ Châu, chiến sự sẽ kéo dài rất lâu. Theo như trí nhớ của Lưu Sấm, Lã Bố chết vào năm thứ ba Kiến An, mà năm nay mới là năm Kiến An nguyên niên, nói cách khác, Từ Châu sẽ phải trải qua 3 năm chiến hỏa. Thời kỳ này, Viên Thuật sẽ xuất binh chinh phạt, Tào Tháo cũng sẽ xuất chinh phạt, đợi sau khi Lã Bố, Lưu Bị và Tào Tháo nảy sinh xung đột, tóm lại chiến sự ở Từ Châu sẽ kéo dài một khoảng thời gian nhất định. Thời gian lâu như vậy, Từ Châu sẽ biến thành bộ dạng như thế nào? Hiện nay nhân khẩu của Từ Châu rất nhiều, đạt hơn 10 vạn hộ, nhưng tới lúc đó, không biết Từ Châu rộng lớn như vậy, còn có được bao nhiêu người? Mạnh Ngạn, chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Mi Hoáng là người sinh ra và lớn lên ở Từ Châu, nghe được những lời của Lưu Sấm, vẻ mặt buồn bã, lộ vẻ đau thương. Lưu Sấm cười khổ lắc đầu. Từ Châu, tứ phía đều có chiến sự, bốn bề hổ lang nhìn quanh. Trước kia Đào Khiêm có được Từ Châu, bởi vì có kinh nghiệm lại khéo léo ôn hòa mới có thể gắng gượng duy trì vững vàng. Nhưng dù vậy, cuối cùng y vẫn bị Tào Tháo công kích, tổn thất nghiêm trọng, nguyên khí đại thương. Đào Khiêm vừa chết, Từ Châu không còn ai có thể giữ được Từ Châu. Lưu Bị, Lã Bố đều không danh chính ngôn thuận, các thế lực lớn ở Từ Châu hứa sẽ ban trợ giúp trong khoảng thời gian ngắn, nhưng khi đối thủ hùng mạnh xuất hiện, thế nào cũng quay giáo về đâm người của mình. Theo ta thấy, sau cùng Từ Châu sẽ rơi vào tay Tào Tháo. Lưu Bị cũng vậy, Lã Bố cũng vậy, đều không thể chiếm giữ Từ Châu, nếu làm không tốt, ngược lại sẽ mất mạng. Lúc này, tốt nhất là chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Lã Bố và Lưu Bị giao tranh, Lưu Bị tất nhiên không phải là đối thủ, mà Lã Bố cũng sẽ không đuổi cùng giết tận. Cuối cùng, rất có thể là một núi hai hổ. Ở lại Từ Châu, kết quả chỉ có thể là ngày càng tồi tệ. Thúc phụ, gọi tất cả mọi người đi, chúng ta lại phải vất vả một chút, thừa dịp đường xá thuận lợi, nhanh chóng đi đến chỗ hội hợp với lão hoàng. Nơi này, cháu không muốn ở lại thêm ngày nào nữa, sớm muộn gì cũng có phiền phức. Trong mắt Mi Hoáng hiện lên một chút vẻ sầu lo, tuy nhiên Lưu Sấm nói có lý, có thể hội hợp sớm với Hoàng Thiệu một ngày, thì sẽ sớm an toàn một ngày. Người đưa tin kia Bùi Vĩ không kìm nổi mở miệng nói. Lưu Sấm nhìn thoáng qua người đưa tin, thấy sắc mặt gã trắng bệch, sợ tới mức run lên, trong lòng có chút không đành lòng. Nhưng, lúc này không thể nương tay được, dù chỉ một chút, Lưu Sấm nhẫn tâm, đưa tay làm động tác cắt yết hầu. Cho gã chết một cách vui vẻ, sau đó chôn được rồi. Tha mạng, người đưa tin nghe được, sợ tới mức kêu to, bên cạnh Lý Luân rút đao ta, tiến lên nắm chặt lấy người đưa tin, giơ tay chém xuống, cắt đứt yết hầu người đưa tin. Máu tươi bắn tung tóe lên mọi người, nhưng mọi người giống như chưa tỉnh. Giống như có mắt không trồng, vài người mang thi thể đi ra ngoài, đào một cái hố rồi chôn xuống. Trong loạn thế, mạng người không bằng một con chó. Lưu Sấm yên lặng ở một bên xem, trong lòng tuy có chút không đành lòng, nhưng nhất định phải hạ quyết tâm thật tàn nhẫn. Tiểu đầu tử, đỡ tam nương tử lên xe, chúng ta xuất phát. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.